Cháu nhỏ đã chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu thôi. Chương 31, em luôn đặt anh trong tim mình. Từng giây phút, Hà Thanh nhìn hàng chữ trên chiếc bánh kem, khóe môi khẽ cong lên. Em tự tay viết đấy à? Anh hỏi, giọng đầy sự bất ngờ. Đúng là em. Lâm Duy Trinh cười tươi đáp, anh chê cũng đành chịu thôi, em chỉ viết được thế này thôi. Cái đồ phun kem kia đúng là không giúp được gì. Ánh mắt Hà Thanh dịu dàng hơn, đôi mắt hơi cong lên. Không, anh rất thích. Thật ra, Hà Thanh không quen với những dịp sinh nhật có nhiều người. Từ bé, anh đã không mấy hứng thú với những buổi tiệc tùng. Anh nhớ, những năm tháng tuổi thơ, khi Cố Hiểu Yến, mẹ anh, mời bạn bè đến nhà, bọn trẻ chỉ mải mê ăn uống, chạy nhảy, còn Hà Thanh thì ngoan ngoãn ngồi trước TV xem chương trình Bách Khoa, mặc kệ chiếc mũ sinh nhật trên đầu. Đến khi khách khứa ra về, Cố Hiểu Yến mới nhận ra con trai mình vẫn sạch sẽ, chẳng ai biết ai là người được chúc mừng ngày hôm ấy. Sau này, khi anh đi học xa nhà, sinh nhật thường rơi vào mùa thi cử. Anh vùi đầu vào sách vở, quên cả ngày tháng. Ngoài cuộc gọi chúc mừng của mẹ và chiếc phong bao lì xì từ Lương Vĩ, chẳng còn ai nhớ đến. Khương Phong và đám bạn cùng phòng thì thoải mái hơn nhiều, nhớ thì chúc một câu, không thì thôi, ngày sinh nhật cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như một làn gió thoảng. Nhưng Lâm Duy Trinh thì khác. Với cậu, sinh nhật là một dịp đặc biệt, cần có những điều đặc biệt. Bố mẹ Lâm luôn viết thư tay chúc mừng sinh nhật con trai. Những dòng chữ tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm. Có những năm, Lâm Duy Trinh chìm trong những cảm xúc riêng, cứ đến sinh nhật lại lấy những lá thư ấy ra đọc, tự mình trải lòng trong phòng. Lên cấp 3, mọi chuyện đã tốt hơn. Sinh nhật Lâm Duy Trinh thường rơi vào khoảng thời gian trước hoặc sau các hoạt động tập thể, khi không khí học tập đã bớt căng thẳng. Cả lớp cùng nhau mua bánh kem, tổ chức ăn uống, rồi cùng nhau vui chơi. Sao em biết sinh nhật anh? Hà Thanh tò mò hỏi. Hai người mới chính thức ở bên nhau chưa lâu, lại bận rộn với công việc, anh cũng quên mất việc nói với Lâm Duy Trinh về ngày sinh của mình. Lâm Duy Trinh bật cười, sao em lại không biết được chứ? Cậu không chỉ biết, mà còn biết từ rất lâu rồi. Hồi cấp 3 học cùng lớp, cậu đã vô tình thấy thông tin cá nhân của anh và ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng, cậu cũng có thể đường hoàng chúc mừng sinh nhật Hà Thanh. Nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, thì cậu không còn là Lâm Duy Trinh nữa rồi. Hai người sánh vai bước ra khỏi khuôn viên trường Phong Hoa. Gần đó có một vài quán ăn nhỏ, không quá đông đúc, cũng không cần đặt trước. Hà Thanh ôm bó hoa trong tay, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến anh cảm thấy việc được chúc mừng sinh nhật cũng thật thú vị. Khi có một người luôn dành trọn tình cảm cho bạn, từng khoảnh khắc đều trở nên ý nghĩa. Một bữa cơm bình thường, một đóa hoa giản dị cũng trở nên đặc biệt hơn. Lâm Duy Trinh chọn một quán mì nhỏ, nơi mùi hương của món ăn lan tỏa. Hà Thanh ngần ngừ đứng trước cửa. Vào trong, hoa của anh sẽ bị ảnh hưởng đấy. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Lâm Duy Trinh không nhịn được cười. Quán mì nhỏ này nằm khuất trong một con hẻm nhỏ giữa trung tâm thành phố, bảng hiệu đã phai màu, hoàn toàn khác biệt so với những nhà hàng sang trọng ở khu phố bên cạnh. Hà Thanh muốn mang hoa vào, nhưng hơi nóng bốc lên có thể khiến hoa không còn tươi. Hôm nay là sinh nhật mà, Lâm Duy Trinh nói, phải ăn mì cho dài lâu chứ. Cuối cùng, Hà Thanh vẫn bước vào, cẩn thận nâng niu bó hoa, không nỡ đặt lên bàn. Lâm Duy Trinh lấy một chiếc đĩa nhỏ, gắp chút ớt, quay lại thấy Hà Thanh như vậy lại bật cười. Anh cầm thế thì làm sao ăn được? Cứ để bên cạnh đi, không còn đẹp nữa em sẽ mua cho anh bó khác. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, năm nào em cũng sẽ mua. Nếu anh thích, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt, tháng nào cũng mua hoa tặng anh. Chương 32, lời hẹn ước bên bát mì. Tiếng cười rộng rã của Hà Thanh vang lên, phá tan sự yên tĩnh của quán mì nhỏ. Lãng phí, anh khẽ nói, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui. Lâm Duy Trinh tinh nghịch đáp lời, thì sao chứ? Em tốt nghiệp trước anh, đi làm trước anh, oai chưa? Hà Thanh hiểu rõ con đường học vấn của mình còn nhiều thử thách. Y khoa chính quy là 5 năm học tập liên tục, rồi còn thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu. Trái lại, bạn bè của Lâm Duy Trinh ở khoa ngoại ngữ, hay Triệu Lâm Lâm ở khoa quản trị, đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội thực tập từ năm 2, ai nấy đều tất bật chạy theo những tiêu chuẩn thành công mà xã hội đặt ra. Nhưng Hà Thanh luôn trân trọng sự điềm tĩnh, thông thả của Lâm Duy Trinh, cứ từ từ thôi, việc gì phải vội. Anh nghĩ, cuộc đời còn dài, đâu ai biết trước được tương lai. Lo lắng chỉ thêm phiền lòng. Trước khi bước chân vào đại học, ai cũng như ai, cùng nhau tiến bước trên một con đường. Nhưng sau cánh cổng ấy, mỗi người một lối đi riêng. Người theo đuổi học thuật chẳng màng đến các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa. Người hướng tới công việc tốt chẳng có thời gian nghiền ngẫm những trang sách dày cộp. Còn những người giỏi toàn diện thì hiếm có như chim phượng hoàng. Sau khi tốt nghiệp, mọi thứ lại càng khác biệt. Thay đổi là điều không thể tránh khỏi, ai mà đoán trước được điều gì đến khi em học thạc sĩ, anh vẫn còn đang ở trường y, Lâm Duy Trinh trêu chọc, phải gọi em là tiền bối đấy, nếu anh học thẳng lên tiến sĩ, em mới phải gọi anh là tiền bối, Hà Thanh nghĩ thầm, khóe môi không giấu nổi ý cười bỗng Lâm Duy Trinh nghiêng người tới, giọng nhỏ nhẹ, hay là em dành một năm để trải nghiệm nhé, trải nghiệm để làm gì? Hà Thanh hỏi, ánh mắt Lâm Duy Trinh rực rỡ như ngàn vì sao, để kiếm tiền nuôi anh, Hà Thanh chưa từng thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến đến vậy. Cứ như thể bức tường thành vững chãi trong trái tim anh tan chảy hoàn toàn, khiến anh chỉ muốn gật đầu đồng ý mọi điều cậu nói, mì của quý khách đây ạ. Tiếng nhân viên phục vụ kéo Hà Thanh trở lại thực tại, bát không rau mùi để ở đây nhé, cảm ơn em. Lâm Duy Trinh nhanh nhậu chỉ chỗ, hơi ấm từ bát mì lan tỏa, sưởi ấm cả không gian nhỏ bé và cả những trái tim đang xao xuyến. Hà Thanh gấp một đũa mì, chợt nhớ đến lời không rau mùi của Lâm Duy Trinh trong buổi liên hoan ở Quế Mãn Lũng. Anh không khỏi tò mò, em ăn được rau mùi à? Tất nhiên là ăn được chứ, Lâm Duy Trinh cười, còn thích ăn nữa là đằng khác. Em hay trộn nửa bát tương mè với nửa bát rau mùi để ăn lẩu đấy. Mặt Hà Thanh dần trở nên ngạc nhiên, Lâm Duy Trinh bỗng im bặt. Cậu chợt nhận ra mình đã lỡ lời, bí mật đã bị hé lộ. Cậu cười trừ, vụ án bí ẩn từ một học kỳ trước cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Hà Thanh càng nghĩ càng thấy buồn cười, đến nỗi tay cầm đũa cũng run rẩy. Chuyện này mà anh cũng cười được, Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, nếu anh biết đến cả sandwich em cũng không thích ăn dăm bông trứng ốp la, đều là vì chiều theo anh mới ăn, chắc anh vui đến mức không còn gì để nói. Hai người cùng nhau thưởng thức bát mì nóng hổi. Nhưng Lâm Duy Trinh đã dặn trước để dành bụng ăn bánh kem. Vừa ăn xong đồ mặn, tráng miệng bằng chút đồ ngọt thì còn gì bằng. Khi Hà Thanh lấy chiếc bánh kem nhỏ xinh ra, anh lại không nhịn được cười, chữ của Lâm Duy Trinh vốn rất đẹp, kiểu chữ nắn nót như những bài văn mẫu được dán trên bảng thông báo của trường. Cậu còn thường xuyên được lớp phó văn nghệ mời để viết báo tường. Nhưng dòng chữ Hà Thanh sinh nhật vui vẻ trên chiếc bánh kem này thì thực sự là không thể diễn tả, đã bảo là cái dụng cụ kia không dùng được mà Lâm Duy Trinh vừa lúng túng bóc túi đựng nến vừa lẩm bẩm, dụng cụ trong tay anh cũng không viết ra được thế này đâu, Hà Thanh trêu chọc, thôi được rồi, tay bác sĩ là quý giá nhất, Lâm Duy Trinh vừa cắm nến vừa cười, lần sau đến lượt anh đó thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cái dụng cụ kia được. Lịch trình của Lâm Duy Trinh vào ngày thứ tư kín đặt. Để đặt một chiếc bánh kem nhỏ từ mẹ mới ra lò, buổi trưa cậu còn chẳng kịp ăn uống tử tế mà đi xe từ trường đến tiệm bánh rồi lại vội vã quay về, để kịp giờ học buổi chiều. Trong lúc đó, cậu còn phải tìm một quán cà phê quen, xin ông chủ cho gửi bánh vào tủ lạnh, chiều tan học mới đến lấy rồi bắt tàu điện ngầm đến đại học ép tìm Hà Thanh. Một lịch trình bận rộn như vậy, nhân viên tiệm bánh có ngỏ ý viết hộ, nhưng Lâm Duy Trinh kiên quyết không chịu. Cậu muốn tự tay viết những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho người mình yêu, 21 tuổi rồi, Lâm Duy Trinh cắm những cây nến nhỏ lên bánh. Bác sĩ Hà ước gì đi nào, sau ánh lửa lung linh là khuôn mặt rạng rỡ của Lâm Duy Trinh. Cậu cắm nến xong lại lấy điện thoại ra, như thể đang tổ chức sinh nhật cho một đứa trẻ, còn muốn ghi lại khoảnh khắc này. Hà Thanh nhắm mắt ước nguyện. Trong không gian ồn ào, anh nghe thấy tiếng đến rồi. Vọng lại từ một bàn khác. Toàn bộ quá trình được Lâm Duy Trinh ghi lại một cách tỉ mỉ. 20 năm nay, Hà Thanh chưa từng làm những chuyện vui vẻ như vậy ở nơi công cộng. Anh dở khóc dở cười, Hà Thanh từ từ nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Trong ống kính, anh trông có vẻ nghiêm túc lạ thường, anh ước gì vậy? Lâm Duy Trinh tò mò hỏi, nói ra sẽ không còn linh nghiệm, Hà Thanh từ chối, Lâm Duy Trinh bĩu môi, nài nỉ mãi không được, đành bỏ cuộc, ước xong, Hà Thanh tự tay cắt bánh. Chiếc bánh không lớn, nhưng cũng đủ cho 4-5 người ăn. Lâm Duy Trinh lấy một miếng nhỏ, rồi nói, anh mang về ăn với bạn cùng phòng nhé. Mọi người ăn hết trong hôm nay đi. Để qua đêm sợ không ngon, Hà Thanh gật đầu, rồi chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Tối nay em phải về à? Lâm Duy Trinh khựng lại. Chiếc dĩa trên tay cậu dừng giữa không trung, miếng bánh nhỏ xíu chực chờ rơi xuống, hai người nhìn nhau, Hà Thanh cảm thấy có chút bối rối, đi đi thôi, cả hai đều không còn là trẻ con nữa. Mỗi lời nói đều mang một ý nghĩa sâu xa, người nói vô tình, người nghe hữu ý hay vô ý. Ai mà biết được, à, đi. Lâm Duy Trinh vội vàng thu dọn bánh kem vào hộp, lau sạch vụn bánh trên bàn, rồi mới đáp. Vẫn kịp chuyến tàu điện ngầm cuối. Khi hai người bước ra khỏi quán mì, đồng hồ đã điểm 8 giờ. Ánh đèn đường sáng rực trên con phố dẫn đến ga tàu điện ngầm, sinh nhật này có lẽ hơi đơn giản. Nhưng có bánh kem, có hoa, có mì trường thọ. Cũng không thể coi là quá sơ sài. Một mình Lâm Duy Trinh đã chu toàn mọi thứ, quan trọng nhất là có em ở đây, Hà Thanh thầm nghĩ. Em đi nhé, Lâm Duy Trinh đứng trước cửa ga tàu điện ngầm, nhìn xuống những bậc thang cuốn dài hun hút, trước đây Hà Thanh cũng từng tiễn bạn bè ở đây. Nhìn bóng lưng họ khuất dần sau góc rẽ, anh cảm thấy có chút buồn, nhưng không đến mức luyến tiếc. Nhưng lần này, cả cảm xúc thật sự khác biệt. Có lẽ là vì sự thấu hiểu sau những năm tháng gắn bó, hay bởi vì một tình cảm sâu sắc mà anh vẫn chưa thể gọi tên, em đi nhé. Lâm Duy Trinh nhắc lại lần nữa, Hà Thanh đứng yên tại chỗ, một tay xách chiếc bánh kem dở, tay kia ôm chặt bó hoa tươi. Lâm Duy Trinh nhìn anh, khẽ mỉm cười, rồi cậu bước nhanh tới, nhẹ nhàng ôm anh một cái, hương thơm dễ chịu từ quần áo hòa quyện với mùi khói bếp của quán mì, tạo nên một cảm giác gần gũi đến lạ kỳ sinh nhật vui vẻ. Hà Thanh, Lâm Duy Trinh ghé sát tai anh, thì thầm, sau này mỗi sinh nhật đều phải đón cùng nhau. Chúng mình đã hẹn ước rồi đấy nhé. Chương 33, ai bắt nạt ai chứ? Đừng mong tôi sửa điểm sau khi biết kết quả. Giọng vị giảng viên già vang vọng trong giảng đường, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào đám sinh viên đang xôn xao. Đừng mang cái cớ điểm số quan trọng cho việc du học ra đây. Đi du học cần điểm, đi làm thì không cần sao, kỳ thi cuối kỳ, cuộc chiến tranh giành từng con chữ, từng trang sách. Thư viện chật kín, ai nấy đều tập trung học, chỉ mong có thêm thời gian. Chu Duyệt thì thầm than vãn, đọc hiểu, đọc lướt. Mấy thứ này nước đến chân mới nhảy kịp. Chuyên ngành của mình đúng là ngôi nhà từ đầu đến cuối kỳ mà, Lâm Duy Trinh chỉ khẽ cười, ánh mắt xa xăm. So với ngành y thì vẫn chưa thấm vào đâu. Anh nghĩ đến Hà Thanh. Nước đến chân mới nhảy. Cụm từ ấy hoàn toàn trái ngược với con người Hà Thanh. Cuộc sống của anh bình lặng đến lạ thường, mười mấy năm như một, tưởng chừng nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng, nhưng thực ra lại là điều khó khăn nhất. Tối hôm đó, trong cuộc điện thoại ngắn ngủi, Lâm Duy Trinh không giấu được sự quan tâm. Đừng cố quá sức, cậu nhắc đi nhắc lại đến 4 lần, sao vậy? Em mệt lắm à? Hà Thanh hỏi, Lâm Duy Trinh khựng lại. Em vẫn ổn, cậu đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường. Trên đời này đâu chỉ có bác sĩ Hà của anh là vất vả. Chỉ là muốn anh ngủ sớm một chút thôi, lời nói dối nhỏ, chỉ để che giấu sự quan tâm trong lòng. Kỳ thi của Đại học F kết thúc sớm hơn Đại học V đúc. Khương Phong, sau khi trải qua những ngày vất vả, nằm dài trên giường, nhìn chăm chú lên trần nhà. Hà Thanh đang thu dọn hành lý. Chuyến đi Bắc Carolina kéo dài 2 tuần, bỏ lỡ cả Tết Nguyên Đán. Hà Thanh, Khương Phong đột nhiên hỏi, Đại học V đúc ngày 24 mới thi xong, vậy sao cậu gặp được Lâm đẹp trai? Hà Thanh thoáng giật mình. Anh đã quyết định rồi, dù thế nào cũng phải gặp cậu và anh đã làm thật. Hà Thanh kéo cả vali hành lý đến Đại học V đúc, Lâm Duy Trinh ngạc nhiên đến không nói nên lời. Anh ngồi đợi cậu ở một quán cà phê, nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, chậm rãi khuấy. Lâm Duy Trinh đến, vội vã, vẫn còn đeo kính, tay ôm máy tính. Nếu em không xem điện thoại thì sao? 20 phút nữa anh phải lên xe rồi, chẳng phải anh đến vô ích sao? Làm sao có chuyện đó được? Hà Thanh cười, đẩy ly sữa nóng về phía cậu. Không đến vô ích đâu mà, Lâm Duy Trinh uống cạn ly sữa, kéo vali của Hà Thanh, mở ứng dụng gọi xe. Đi thôi, Hà Thanh ngồi im, ánh mắt lướt qua mấy cô gái bàn bên cạnh đang nhìn Lâm Duy Trinh. Anh khẽ mỉm cười. Yêu xa ít nhất cũng có một điểm tốt, mình không phải chứng kiến người kia được người khác để ý, mắt không thấy, tâm không phiền, không vội, Hà Thanh nói. Nếu không kịp thì đổi vé, anh dỗ trẻ con đấy à? Lâm Duy Trinh bất lực cười. Đổi vé sang chuyến sau là nửa đêm mới về đến nơi. Cậu nắm lấy tay anh. Đi thôi tháng 1, cái lạnh thấu xương. Gió rít gào, những hàng cây trụi lá. Tài xế nhắn tin báo kẹt xe. Lâm Duy Trinh vẫn nắm tay Hà Thanh, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Anh nhìn cái ngõ nhỏ kia kìa, Lâm Duy Trinh nói, kéo Hà Thanh vào một con hẻm nhỏ. Hà Thanh ngơ ngác nhìn theo đi, qua đó xem đi. Hà Thanh bước theo, đến gần rồi mới quay đầu lại. Không có dê chưa kịp dứt lời, Lâm Duy Trinh đã tiến lại gần, môi cậu chạm vào môi anh, nồng nhiệt và say đắm. Lưng Hà Thanh dựa vào tường, mùi vôi vữa cũ kỹ thoảng vào mũi. Chiếc vali lăn lộc cọc sang một bên, va vào góc tường, một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, như tan chảy mọi khoảng cách, mọi lo lắng. Khi điện thoại của Lâm Duy Trinh vang lên, cả hai giật mình. Họ lùi lại, nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Nụ hôn vừa rồi quá sâu đậm, đến nỗi chiếc máy tính trong túi áo cũng cấn vào người. Bắt nạt người thật thà đấy à? Hà Thanh cầm lấy vali, mỉm cười. Vị sữa vẫn còn vương trên môi, Lâm Duy Trinh nhấc máy, nói vị trí cho tài xế. Chiếc xe màu trắng đổ xịt bên đường. Cậu cười, ai bắt nạt ai chứ? Chương 34, cuộc gọi lúc nửa đêm điện thoại rung lên trên tay, Trương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào thông báo điểm tổng kết học kỳ trong nhóm chat lớp. Tết sắp đến gần, không khí vui tươi náo nhiệt bên ngoài như chẳng liên quan gì đến cậu nhóc đang co ro bên chiếc máy sưởi. Hít một hơi thật sâu, Trương Tử Hiên liếc nhìn về phía bếp, nơi Hứa Doanh đang chuẩn bị bữa tối. Phải thật nhanh, trước khi mẹ để ý, Màn hình mở ra, con số 3850 hiện ra như một lời nhắc nhở với bản thân. May mắn lắm rồi, Trương Tử Hiên tự nhủ, mắt không rời khỏi cái tên đứng đầu bảng với điểm số gần như tuyệt đối. Đầu óc người ta làm bằng gì vậy trời, thành phố S quả là một thử thách. Ngay còn học cấp 2 ở quê nhà, việc lọt vào top 20 của lớp chẳng hề khó khăn. Vậy mà chỉ mới một học kỳ, Trương Tử Hiên đã thay đổi thấy rõ, những tin nhắn riêng từ bạn bè liên tục đến, ai nấy đều than thở về kết quả không mấy khả quan. Trương Tử Hiên cố gắng trả lời từng người, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cuối cùng, cậu quyết định thử vận may, cộc cộc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, anh ơi, Trương Tử Hiên ngó đầu vào phòng Lâm Duy Trinh, giọng nhỏ nhẹ, cho em vào với, thường ngày, Trương Tử Hiên rất ít khi gọi anh với Lâm Duy Trinh. Một khi đã gọi, chắc chắn là có chuyện. Lâm Duy Trinh khẽ cười, ra hiệu cho cậu vào. Trương Tử Hiên rón rén đóng cửa lại, đảo mắt nhìn quanh. Phòng của Lâm Duy Trinh chẳng khác nào một thư viện thu nhỏ, sách vở đủ loại chất đống trên bàn. Cậu đang cầm cuội đọc tài liệu gì đó, thánh học bá quả nhiên là một thế giới khác, Trương Tử Hiên thầm nghĩ. Lâm Duy Trinh nghỉ đông mà vẫn học ngày học đêm. Chắc cậu ấy sắp đến kỳ nghỉ rồi, Trương Tử Hiên đưa điện thoại cho Lâm Duy Trinh, giọng đầy lo lắng, mẹ em chắc chắn nhận được thông báo rồi. Lát nữa ăn cơm, thế nào bà ấy cũng mắng em cho coi, Lâm Duy Trinh liếc nhìn bảng điểm, mỉm cười, được. Anh sẽ nói đỡ cho em vài câu, em rửa bát cho anh cả tuần. Trương Tử Hiên mừng rỡ, Lâm Duy Trinh đáp, không mấy để tâm. Dù Trương Tử Hiên có hứa hẹn thế nào, cậu vẫn sẽ chủ động làm việc nhà. Đó đã là thói quen, là một phần cuộc sống của Lâm Duy Trinh. Hứa Doanh có nhắc nhở Trương Tử Hiên vài câu cũng chẳng sao, nhưng nếu Lâm Duy Trinh không làm gì, cậu sẽ cảm thấy bất an trong lòng, đôi khi, những điều không nói ra vẫn cứ tồn tại. Dù cho có sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm đi chăng nữa, trút được gánh nặng trong lòng, Trương Tử Hiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu vừa định mở cửa ra ngoài, thì một giọng nói lạ vang lên từ điện thoại của Lâm Duy Trinh, đi rồi à, giọng một người con trai, ấm áp và nhẹ nhàng, Trương Tử Hiên khựng lại, tò mò quay đầu, anh đang gọi điện thoại à, Hà Thanh nhận ra mình đã lỡ lời, Lâm Duy Trinh lúng túng gật đầu, sắp xong rồi. Chắc chắn sẽ ra ngoài trước giờ cơm, Trương Tử Hiên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ ok một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Vài giây sau, tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia vang lên, Bắc Mỹ lệch múi giờ với Trung Quốc 12 tiếng. Hà Thanh vẫn còn trên giường, ánh nắng sớm mai chiếu vào, nhuộm lên mái tóc anh một màu hổ phách ấm áp. Anh trở mình, không hề hay biết giọng nói của mình lại có thể dịu dàng đến thế, ăn cơm đi. Trước khi em ngủ, anh sẽ gọi lại cho em một cuộc nữa, thực ra, hai người còn chưa kịp nói với nhau mấy câu. Lâm Duy Trinh ban nãy đang đọc sách vở. Chỉ là một tin nhắn chào buổi sáng của Hà Thanh đã khiến lòng cậu xao xuyến, không kìm được mà nhấc máy gọi ngay, Lâm Duy Trinh không muốn cúp máy. Cậu lảng tránh câu nói của anh, hỏi, hôm nay anh có kế hoạch gì, họp cả ngày, Hà Thanh đáp. Buổi sáng sẽ có các chuyên gia diễn thuyết, rồi đến phần hỏi đáp. Buổi chiều, coi như là một buổi gặp gỡ nhỏ. Ngồi lại theo nhóm, trao đổi về các chủ đề nghiên cứu chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm, Hà Thanh nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế... Việc tham gia một buổi hội thảo luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ. Các bài báo được trình bày thường mới hơn cả những công trình đã xuất bản. Ban tổ chức là một trường đại học danh tiếng, quy tụ những nhà nghiên cứu, bác sĩ hàng đầu với hàng chục năm kinh nghiệm, những người mà tên tuổi có thể xuất hiện trong sách giáo khoa, giữa giờ có giờ giải lao, Hà Thanh nói tiếp, chắc khoảng gần trưa. Anh sẽ tìm chỗ nào vắng người gọi cho em, nếu bận quá thì không cần đâu, Lâm Duy Trinh bịn rịn. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó, Hà Thanh cười khẽ. Không đáp lời. Cả hai đều rất cố chấp. Hà Thanh bộc lộ sự cố chấp ra bên ngoài, còn Lâm Duy Trinh thì giấu kín trong lòng. Hà Thanh bận rộn suốt cả buổi sáng, nhưng vẫn cố gắng trốn ra khu vườn nhỏ bên ngoài tòa nhà hội nghị để gọi cho Lâm Duy Trinh 10 phút. Anh còn tranh thủ chụp vài tấm ảnh gửi cho cậu. Vốn không quen chụp ảnh, những bức hình của Hà Thanh khiến Lâm Duy Trinh bật cười vì góc chụp không được đẹp mắt, bố cục lộn xộn, cười gì hả? Hà Thanh cũng bật cười theo. Cười nữa là anh không chụp cho em nữa đâu đấy. Ảnh của anh có nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng sửa cũng dễ thôi, Lâm Duy Trinh nghiêm túc nói. Anh nói một câu dễ nghe đi, em sẽ dạy anh, Hà Thanh bật cười, thầy Lâm ơi, khóe miệng Lâm Duy Trinh cong lên, hài lòng hắn giọng, đơn giản thôi. Chụp cả anh vào, thế nào cũng đẹp, Hà Thanh nghẹn lời, chỉ còn biết cười trừ. Anh vội vàng chúc cậu ngủ ngon rồi cúp máy, Lâm Duy Trinh tắt đèn, lòng bỗng cảm thấy bình yên lạ thường, thời gian cứ thế trôi đi. Lâm Duy Trinh đăng ký học lái xe và nhanh chóng vượt qua bài thi lý thuyết. Với một người có thể học thuộc một bài đọc hiểu trong vòng một tiếng, việc nắm vững luật giao thông không phải là vấn đề lớn, thật buồn cười, trước khi thi bằng lái, cậu chẳng mấy quan tâm đến xe cộ. Vậy mà giờ, khi bằng lái còn chưa cầm trên tay, sự hứng thú với xe hơi đã tăng lên gấp bội. Lâm Duy Trinh thỉnh thoảng lại gửi ảnh những chiếc xe khác nhau cho Hà Thanh, hỏi anh thích chiếc nào. Hà Thanh đáp, em chọn đi. Chẳng phải em muốn lái xe đưa đón anh đi làm sao? Lâm Duy Trinh lập tức cảm thấy như mình đang nắm giữ quyền hành trong tay, vui vẻ tiếp tục lựa chọn. Một tuần trôi qua nhanh chóng. Đêm giao thừa đã đến gần, đêm giao thừa có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người Trung Quốc. Dù ở xa đến đâu, người ta cũng cố gắng trở về nhà để sum vầy. Tết Nguyên Đán không khác gì một cuộc di cư dân số lớn nhất trong lịch sử loài người, và nó diễn ra mỗi năm một lần. Trương Dục đi công tác nửa năm cũng vội vã trở về nhà vào đêm 28 Tết, có những gắn kết, có những nỗi nhớ, cuộc sống mới trở nên phong phú và ý nghĩa. Bàn tiệc tất niên đã được dọn ra, rượu đã được rót đầy. Thêm một năm nữa trôi qua. Có gì, có Dượng, có em trai bên cạnh, Lâm Duy Trinh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, công việc của Hà Thanh ở bên kia bán cầu cũng sắp hoàn thành. Ban tổ chức hội nghị đã mời rất nhiều học giả Trung Quốc tham dự. Hiểu rõ tầm quan trọng của Tết Nguyên Đán đối với người Trung Quốc, họ đã đặc biệt chuẩn bị một địa điểm để mọi người cùng nhau gói sủi cảo. Những người thường ngày nghiêm túc trên bục giảng, khi gói sủi cảo lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Khi nhắc đến gia đình, giọng nói của họ cũng trở nên ấm áp và trìu mến hơn. Hà Thanh gọi video cho Cố Hiểu Yến trước. Lương Lam ở phía sau cũng tranh thủ làm hai chiếc tai thỏ cho con gái. Lương Vĩ đeo tạp về, tay còn chưa rửa sạch bột mì. Người đàn ông thường ngày lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề, giờ phút này được ở bên cạnh vợ con, hiếm khi cười tươi đến vậy. Hai người dặn dò nhau đủ điều về ăn uống, nghỉ ngơi và sức khỏe. Hà Thanh đã học hành đến mức này, chẳng còn gì để người nhà phải lo lắng nữa. Tình thân, dù cách xa cả đại dương, vẫn không hề phai nhạt. Khi đồng hồ điểm gần giao thừa, Hà Thanh gọi cho Lâm Duy Trinh, anh tiện tay gọi video, Lâm Duy Trinh cũng không để ý mà bắt máy. Những cặp đôi trẻ yêu nhau thật là một điều kỳ diệu của thế giới. Có những người như Lâm Duy Trinh và Hà Thanh, khi gặp mặt thì mong muốn được gần nhau, vậy mà yêu xa lại chỉ gọi điện thoại cho nhau, chẳng biết còn ngại ngùng điều gì nữa. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Hà Thanh thấy mái tóc chưa được gọn gàng của Lâm Duy Trinh. Trong phòng, còn Lâm Duy Trinh thì thấy chiếc chăn chưa được gấp của Hà Thanh trong phòng khách sạn. Hết chương 34. Chương 35, nóng lòng muốn về rầm. Chiếc điện thoại rơi xuống giường. Màn hình tối sầm. Lâm Duy Trinh vội vàng che đi camera trước, và rồi tiếng cười khẽ của Hà Thanh vang lên từ đầu dây bên kia. Đừng mà em, Hà Thanh nói, giọng anh pha lẫn chút trêu chọc. Video cũng mở rồi, đâu phải lúc nào anh cũng chỉnh tề đâu, lòng Lâm Duy Trinh rối bời. Theo phản xạ, cậu đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn, cố gắng làm nó vào nếp, rồi lại tặc lưỡi, nhắm mắt nhặt điện thoại lên, nhìn đi, nhìn đi, nhìn thế nào cũng được. Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Lâm Duy Trinh hiện lên thật khác. Mái tóc mềm mại buông lơi, khuôn mặt hiền hòa hơn hẳn ngày thường. Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, sơn cũ vì đã mặc lâu, lại khiến cậu trông trẻ ra vài tuổi. Hóa ra, Lâm Duy Trinh tỉ mỉ, trau chuốt thường ngày khi trở về nhà lại trở nên bình dị, gần gũi đến thế. Hình ảnh ấy khẽ chạm vào trái tim Hà Thanh, khiến anh xao xuyến, đẹp trai mà, Hà Thanh vừa cười vừa nói, đến năm 70, 80 tuổi, em vẫn cứ là một quý ông lịch lãm thôi. Anh chợt mường tượng ra cảnh Lâm Duy Trinh tóc bạc phơ đứng trên bục giảng, say sưa giảng bài bằng tiếng Pháp. Không hiểu sao, anh lại thấy hình ảnh ấy thật quyến rũ, Lâm Duy Trinh bật cười. Cậu không ngờ những lời Hà Thanh nói lại có sức công phá đến vậy. Trái tim cậu đã tan chảy, ngọt ngào như đường phèn. Hà Thanh chưa bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì về tương lai, nhưng trong mỗi câu nói, anh đều ngầm đặt Lâm Duy Trinh vào thế giới của mình, cuộc gọi video này, vì thế, lại đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ. Ngắm nhìn từng cử chỉ, từng nụ cười của đối phương, cả hai dường như đã mở lòng, chia sẻ những góc khuất đời thường nhất. Anh ăn sủi cảo chưa? Lâm Duy Trinh hỏi. Hà Thanh đáp đã ăn rồi, rồi kể về những sự kiện ở hội nghị. Hôm nay là ngày nghỉ, cả phòng thí nghiệm rủ nhau ra phố tàu ăn tối, thời gian thấm thoát trôi, nửa tiếng đồng hồ đã qua. Hà Thanh bất ngờ hỏi, em có xem Xuân Vãn không? Có chứ, Lâm Duy Trinh cười. Thằng em nó không xem. Dì nhỏ bắt em xem cùng. Dì thích lắm. Hứa Doanh mê mẩn những tiểu phẩm hài, lần nào xem cũng cười nghiêng ngả, thế em có thích không? Hà Thanh hỏi, Lâm Duy Trinh chỉ cười, không đáp. Hà Thanh ngẫm nghĩ một lát, vậy anh xem cùng em nhé. Anh nói rồi với tay bật chiếc tivi trong phòng khách sạn, loay hoay dò kênh. Chỉ có một kênh phát lại, kèm thêm dòng phụ đề tiếng Anh. Nhưng với anh, điều đó không thành vấn đề. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hà Thanh, Lâm Duy Trinh không khỏi bật cười, nếu vậy, chắc chắc chắn em sẽ thích Xuân Vãn năm nay lắm đấy. Đêm đó, Hứa Doanh ngồi trước tivi, hoàn toàn không để ý đến việc Lâm Duy Trinh vừa xem vừa trò chuyện say sưa với Hà Thanh. Họ bàn luận đủ thứ trên đời, từ kỹ xảo của các màn ảo thuật đến những vấn đề xã hội được phản ánh trong các tiểu phẩm, từ nhạc xưa đến nhạc nay, không ai thấy mệt mỏi. Hà Thanh luôn có chính kiến riêng, chỉ là anh ít khi bộc lộ ra ngoài. Còn Lâm Duy Trinh, dù chỉ nói những điều đơn giản, nhưng trong lòng lại suy tư rất nhiều. Nói chuyện yêu đương, điều quan trọng nhất chính là nói chuyện. Chỉ khi tìm được tiếng nói chung, người ta mới có thể yêu nhau. Chỉ có Trương Tử Hiên nhận ra dạo này Lâm Duy Trinh vui vẻ một cách bất thường. Thằng bé đang chơi game với bạn trong phòng, ra ngoài rót nước thì thấy anh trai đang cúi đầu gõ chữ, miệng tủm tỉm cười, chuyện gì đấy? Trương Tử Hiên tò mò. Anh ấy đang nhắn tin với ai vậy nhỉ? Lâm Duy Trinh tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp. Đến cả việc đi thăm họ hàng ngày Tết cũng không còn đáng ghét như trước nữa, gia đình họ Lâm không còn ai thân thích, từ nhiều năm trước đã gần như cắt đứt liên lạc. Vào những dịp lễ Tết, Lâm Duy Trinh đều đi thăm họ hàng bên ngoại. Năm xưa, Hứa Doanh từng cho rằng chị gái mình đã chọn sai người. Một giáo viên nghèo khó sao có thể sánh bằng những người theo đuổi thành đạt khác. Sau biến cố đau lòng kia, dì cũng không tiện nói thêm gì, nhưng những người họ hàng khác thì lại khác. Ánh mắt họ nhìn Lâm Duy Trinh dần thay đổi theo năm tháng, không phải ai cũng giữ được thái độ hòa nhã. Họ hàng, đó là một khái niệm kỳ diệu trên đời. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ấm lạnh thế nào chỉ người trong cuộc mới hiểu. Máu mủ ruột rà là thật, nhưng những lời cay nghiệt và tổn thương cũng là thật. Tuy vậy, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, Lâm Duy Trinh vẫn luôn giữ thái độ lễ phép, chu đáo, để Hứa Doanh được nở mày nở mặt. Hà Thanh, dù ở xa, vẫn đóng vai trò giữ thể diện khá lớn. Cố Hiểu Yến và Lương Vĩ dẫn con gái nhỏ đi chúc Tết, đến đâu cũng có người hỏi han về anh. Hà Thanh học năm mấy rồi? Năm nay sao không về? Sau khi nghe câu trả lời, họ lại suýt xoa, xem con nhà người ta kìa, giỏi giang quá. Sau này hưởng phúc nhờ con rồi đấy nhỉ. Năm xưa, Cố Hiểu Yến ly hôn cũng chịu không ít áp lực. Giờ đây, bà được người khác coi trọng, một phần lớn là nhờ Hà Thanh. Thực ra, Hà Thanh thuộc tuýp người tự giác học tập. Cố Hiểu Yến không ép con học thêm, cũng không đặt nặng thành tích, chỉ mong con trai khỏe mạnh, bình an, tự lập được là tốt rồi. Nhưng những lời này không thể nói ra, nếu không người ta lại cho là giả tạo. Năm nay không phải đi thăm họ hàng, Hà Thanh tiết kiệm được kha khá thời gian. Anh dành toàn bộ để gọi điện thoại cho Lâm Duy Trinh, kể từ sau lần lỡ tay gọi video, cả hai hễ có cơ hội là lại chuyển sang gọi video. Lâm Duy Trinh cảm thấy Hà Thanh vẫn là Hà Thanh của ngày nào, vẫn là người mà cậu quen biết từ thời cấp 3. Có lẽ vì cậu đã để ý đến Hà Thanh từ rất lâu rồi, mà anh thì lại là một người trước sau như một, đơn giản, trong sáng. Anh nỗ lực, anh kiên định, anh đạt được thành công, tất cả đều là lẽ đương nhiên. Còn Hà Thanh, mỗi ngày lại khám phá thêm một chút về Lâm Duy Trinh, như thể họ vẫn còn là đôi bạn cùng bàn năm xưa. Khi trò chuyện, Lâm Duy Trinh vẫn là người nói nhiều hơn. Dù cậu không nói rõ, anh vẫn có thể cảm nhận được những tâm tư ẩn giấu. Chiếc mặt nạ ngụy trang và con người thật của cậu dường như hòa là một, đến chính Lâm Duy Trinh đôi khi cũng không phân biệt được. Đôi lúc, Hà Thanh cũng tự hỏi những năm tháng qua Lâm Duy Trinh đã sống như thế nào, nhưng anh không dám nghĩ sâu hơn. Chỉ cần chạm nhẹ vào những suy nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến anh xót xa. Họ gặp nhau không muộn, nhưng Hà Thanh vẫn luôn ước giá như mọi chuyện có thể đến sớm hơn một chút. Như vậy, cậu đã không phải một mình gánh chịu quá nhiều nỗi buồn. Hà Thanh cùng các bạn học trở về thành phố S sau kỳ nghỉ Tết, nhưng anh không về nhà ngay. Công việc ở phòng thí nghiệm quá bận rộn, sau khi thảo luận, cả nhóm lại nảy ra những ý tưởng mới, và thế là họ bắt tay vào làm việc ngay, không ngơi nghỉ. Sau Tết còn có một chuyện lớn khác, Hứa Doanh quyết định chuyển đến thành phố S để tiện chăm sóc con trai, để Trương Tử Hiên một mình học ở nơi xa xôi, người làm mẹ nào yên tâm cho được. Ngoài miệng thì dì chê bai thành tích của con trai, nhưng trong lòng vẫn xót xa khi thấy cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Không giống như Lâm Duy Trinh, Trương Tử Hiên từ nhỏ đến lớn chưa từng ở nội trú, nửa năm qua cậu bé cũng không được vui vẻ cho lắm. Nhưng nếu Hứa Doanh chuyển đến, Trương Tử Hiên lại mất đi chút tự do. Cậu bé vừa mừng vừa lo, làm thủ tục chuyển sang học ngoại trú. Hứa Doanh hỏi Lâm Duy Trinh có muốn đến ở cùng không, Lâm Duy Trinh ngập ngừng một hồi rồi từ chối. Dì cũng không ép buộc, chỉ cười trừ cho qua. Lâm Duy Trinh đã lớn rồi, không thể quản thúc như hồi còn bé được nữa. Cuối cùng, Lâm Duy Trinh viện một cái cớ, nói rằng ở trường có việc bận nên đã mua vé tàu cao tốc trước một tuần. Nỗi nhớ mong như tên bắn, chỉ muốn nhanh chóng trở về thành phố S để gặp Hà Thanh. Đúng vậy, là nóng lòng muốn về. Bởi vì ở nơi đó có Hà Thanh, nên cậu mới có thể dùng chữ về khi nhắc đến thành phố S. Có những ngày thật dài thì cùng nghe truyện một chút nha. Chương 36, gặp người nhà đấy à? Một cuộc chạm trán bất ngờ. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Lâm Duy Trinh giật mình. Cậu có chút bối rối, tim đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi khẽ ướt ra. Tình huống này có vẻ như vượt quá dự tính của cậu, một cuộc gặp gỡ bất ngờ với gia đình, không hề có sự chuẩn bị trước, nhưng hãy cùng quay ngược thời gian, trở về một ngày thành phố S rộn ràng đón chào một mùa mới, những con phố khoác lên mình bộ áo mới, không còn vẻ vắng vẻ của những ngày Tết. Khu vực trường đại học tràn ngập tiếng nói cười, những sinh viên năm cuối bận rộn với việc thực tập, các cửa hàng cũng tất bật chuẩn bị cho mùa kinh doanh mới. Giữa dòng chảy ấy, Lâm Duy Trinh vẫn giữ cho mình nhịp điệu riêng, mỗi sáng, dù không phải đến trường, cậu vẫn thức dậy sớm, chăm chỉ với những bài học tiếng Pháp. Sau những giờ phút tập trung, Lâm Duy Trinh lại trở thành một chàng trai lịch thiệp, tươm tất trước khi ra khỏi nhà, hôm nay, cậu quyết định tạo một điều bất ngờ cho Hà Thanh. Sau khi qua trạm kiểm soát tàu điện ngầm, cậu ghé vào một tiệm hoa ven đường, cẩn thận chọn một bó hoa tươi thắm. Hoa mừng ngày gặp lại, cậu thầm nghĩ, rồi mỉm cười tưởng tượng đến những bó hoa khác trong tương lai, hoa mừng tốt nghiệp, hoa mừng nhận việc, hoa mừng có nhà mới. Cậu muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời Hà Thanh. Ý nghĩ này khiến cậu thấy vui vẻ, tự thấy mình có chút đáng yêu. Trên chuyến tàu điện ngầm, Lâm Duy Trinh nhắn tin cho Hà Thanh, đoán xem em đang ở đâu nào. Cậu cố tình giấu việc mình đã đến thành phố S. Hôm qua, khi Hà Thanh hỏi cậu đang làm gì, cậu còn nói rằng đang dọn dẹp nhà cửa để có một buổi trò chuyện qua video thật thoải mái. Trong khi đó, Hà Thanh đang dùng bữa trưa tại một nhà hàng gần trường. Tiếng ồn ào xung quanh khiến anh phải dùng tai nghe để nghe rõ tin nhắn thoại của Lâm Duy Trinh, đang ăn cơm ở ngoài à. Hà Thanh nhắn tin trả lời, anh cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt không có gì đặc biệt, nhưng không thể qua mắt được người mẹ luôn để ý đến anh, Cố Hiểu Yến ngồi đối diện, tò mò quan sát con trai. Bà hiếm khi thấy Hà Thanh vui vẻ đến vậy chỉ vì một tin nhắn. Chắc là thí nghiệm có kết quả tốt, hoặc lại đứng đầu kỳ thi rồi, bà đoán về phần Lâm Duy Trinh, cậu vẫn vui vẻ gửi tin nhắn, sai rồi. Đoán lại đi, Cố Hiểu Yến nhấp một ngụm trà, ánh mắt không rời Hà Thanh. Bà đến thành phố S lần này để đưa Lương Lam đến công viên giải trí, và cũng vì nhớ con trai, người đã không về nhà ăn Tết, Lương Lam từ nhà vệ sinh trở ra, nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh trai. Cô bé tò mò nhìn vào màn hình điện thoại khi thấy anh đang nghe tin nhắn, Hà Thanh vội vàng che điện thoại, không để em gái thấy. Hành động này lại vô tình khiến Lương Lam tò mò hơn, ai đấy? Ai đấy? Lương Lam hỏi, Hà Thanh lảng tránh, chỉ vào đĩa thịt luộc cây vừa được mang lên, ăn cơm đi, điện thoại của Hà Thanh rung liên tục. Cố Hiểu Yến và Lương Lam cùng nhìn anh, còn ở đầu dây bên kia, Lâm Duy Trinh đang mong chờ câu trả lời. Hà Thanh đứng dậy, còn ra ngoài nghe điện thoại một lát, những tin nhắn tiếp theo của Lâm Duy Trinh liên tục đến, ôi chao, đoán không ra chứ gì. Để em nói cho anh biết nhé, đừng ngạc nhiên quá đấy. Thật sự đoán không ra à, bác sĩ Hà. Cuối cùng, cậu tiết lộ, em đến thành phố S rồi. Đang ở cổng trường anh nè, Hà Thanh đọc tin nhắn, vừa ngạc nhiên vừa bật cười. Khi Lâm Duy Trinh gọi đến, cậu vẫn còn rất vui vẻ, nhớ em không nào? Anh đang ở đâu đấy, ra ngoài ăn gì không? Hà Thanh nhìn bảng hiệu nhà hàng, cười nói, trùng hợp thật, hôm nay anh cũng định ra ngoài ăn. Vừa đến ngã tư Hoa Xuân, Lâm Duy Trinh đã thuộc lòng mọi con đường gần trường Hà Thanh. Được, 3 phút nữa đến ngay. 3 phút sau, Lâm Duy Trinh xuất hiện trước mặt Hà Thanh với nụ cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi Hà Thanh nói, mẹ và em gái anh cũng đi, đang ngồi bên trong, vào đi chứ. Hà Thanh nói, ăn cùng luôn, bàn 4 người, bác trai không đến, vừa hay đủ chỗ cho em. Mặt Lâm Duy Trinh có chút căng thẳng, cậu lắp bắp, gặp người nhà đấy à? Hà Thanh bật cười, cũng là chuyện sớm muộn thôi mà, chọn ngày không bằng gặp ngày. Lâm Duy Trinh lo lắng, tim đập nhanh hơn. Cậu chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, Hà Thanh đứng trên bậc thang, cao hơn cậu một chút. Từ góc nhìn này, anh thấy Lâm Duy Trinh đang mím môi, trông rất đáng yêu thế. Thế thì, Lâm Duy Trinh lấy bó hoa giấu sau lưng, định tặng Hà Thanh để gây bất ngờ, thế phải làm gì với bó hoa này bây giờ? Hà Thanh cười nhận lấy, cứ làm như em muốn đi, không, không, không, được. Lâm Duy Trinh xua tay, em không vào được, không ổn lắm, Hà Thanh nói, mẹ anh chắc sẽ không có phản ứng gì lớn đâu. Anh vừa an ủi Lâm Duy Trinh, vừa tự trấn an mình. Hai người yêu nhau đã lâu, nhưng gia đình hai bên vẫn chưa biết. Nếu cả hai đã lớn hơn, mọi chuyện có lẽ dễ dàng hơn. Nhưng trong tình huống này, Cố Hiểu Yến sẽ nghĩ gì? Hà Thanh không chắc chắn, thế thì cứ tự nhiên đi, chỉ là ăn cơm cùng nhau thôi. Hà Thanh nói, Lâm Duy Trinh có vẻ không thoải mái, muốn thoái lui. Hà Thanh bật cười trước vẻ mặt của cậu, em đã khó khăn lắm mới đến đây, không muốn ăn cùng anh nhà, em muốn ăn cùng anh, nhưng không chỉ là một bữa cơm đơn giản. Nếu mẹ anh biết em có những tình cảm đặc biệt với con trai bà, có khi em sẽ gặp rắc rối mất. Lâm Duy Trinh nghĩ thầm, ngay cả khi Cố Hiểu Yến chấp nhận, áp lực với Lâm Duy Trinh cũng sẽ rất lớn. nếu gia đình phản đối, mọi chuyện sẽ dồn lên cậu. Cậu sẽ cảm thấy có lỗi, đi thôi. Hà Thanh vỗ vai Lâm Duy Trinh, anh sẽ nói, em là bạn cùng bàn cấp 3 của anh, cũng được đấy. Lâm Duy Trinh quyết định, bước theo Hà Thanh vào nhà hàng, tự nhủ, một người bạn cùng bàn cấp 3 đã mến mộ anh ấy suốt nhiều năm, Hà Thanh ra ngoài một mình, khi quay lại đã có thêm một người. Anh nói với Cố Hiểu Yến, Lâm Duy Trinh, bạn cùng bàn cấp 3 của con, tiện đường nên con rủ vào ăn cùng ngã. Cố Hiểu Yến có ấn tượng với cái tên Lâm Duy Trinh, một học sinh giỏi. Hà Thanh cũng từng nhắc đến cậu vài lần, tim Lâm Duy Trinh đập nhanh, nhưng cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Chào cô à. Cố Hiểu Yến chưa kịp đáp lời, Lương Lam đã reo lên, anh đẹp trai. Là anh ạ. Hết chương 36. Chương 37, ngọt ngào dưới mưa. Từ lúc Lương Lam, cô em họ nhanh nhẹn, nhường chỗ ngồi cạnh Hà Thanh cho Lâm Duy Trinh, không khí đã trở nên khác biệt. Hà Thanh cứ nhìn bạn mình với vẻ mặt rạng rỡ, còn Lương Lam thì được dịp trêu chọc, hết đùa dẫn lại chọc ghẹo. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói rộn rã, nhưng dường như chẳng ai để tâm đến những món ngon trên bàn. Cố Hiểu Yến, mẹ của Hà Thanh, với tư cách là người lớn, cũng không quên hỏi han về việc học hành của Lâm Duy Trinh. Con học tiếng Pháp ở trường Vê Đúc ạ. Lâm Duy Trinh lễ phép trả lời Cố Hiểu Yến, từng là sinh viên khoa ngoại ngữ. Câu chuyện nhanh chóng xoay quanh những kỷ niệm thời sinh viên. Lâm Duy Trinh vốn rất giỏi trong việc tạo thiện cảm, nhưng trước mặt mẹ người yêu thì có vẻ hơi bối rối. Hà Thanh hiểu rõ, và cậu biết bạn mình đang cố gắng. Mẹ ơi, anh Lâm đẹp trai này giỏi lắm đó. Lương Lam như tiếp thêm lời khen, nhấn mạnh vào những lời khen. Hà Thanh lúc nào cũng khen anh ấy. Cố Hiểu Yến chỉ biết lắc đầu cười trừ, còn Hà Thanh thì lại nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Ngày nào cũng học, cũng gây áp lực cho người khác ghê gớm. Lâm Duy Trinh dưới gầm bàn khẽ đá nhẹ vào chân Hà Thanh, đôi mắt như muốn nói ai mới là người gây áp lực cho ai. Nhưng Hà Thanh vẫn điềm tĩnh như không, tay trái khẽ đặt lên tay Lâm Duy Trinh, nhẹ nhàng xoa dịu. Cả hai hiểu nhau đến từng cử chỉ, hai anh đẹp trai ngồi cạnh nhau, đúng là một khung cảnh tuyệt vời. Lương Lam reo lên, cứ nhìn nhau như vậy. Cố Hiểu Yến cũng cảm thấy có điều gì đó khác lạ, ánh mắt nhìn hai người dò xét. Bà nhận thấy Lâm Duy Trinh và con trai mình có mối quan hệ rất gắn bó, ở nhà cậy cha mẹ, ra đường cậy bạn bè. Cố Hiểu Yến lên tiếng, hai đứa học cùng trường đã là cái duyên. Sau này có gì giúp đỡ nhau nhé. Lâm Duy Trinh đang uống nước, suýt chút nữa thì sặc. Hà Thanh vội vàng đưa khăn, vừa cười vừa đáp, dạ, anh Duy Trinh chăm sóc con nhiều ạ. Lâm Duy Trinh lại ho sù sụ. Hà Thanh nhíu mày, ân cần hỏi han. Cậu biết Lâm Duy Trinh ăn uống rất ít, có lẽ vì căng thẳng, mẹ không biết anh Duy Trinh sắp đến. Cố Hiểu Yến nói, chỉ gọi có bốn món, có cần gọi thêm không? Không cần đâu ạ. Lâm Duy Trinh vội đáp, nhưng Hà Thanh đã nhanh miệng, thêm một phần tôm đi ạ, anh ấy thích ăn. Lương Lam cũng hưởng ứng nhiệt tình. Cố Hiểu Yến, đến lúc thấy Hà Thanh gắp tôm vào bát Lâm Duy Trinh, động tác như một thói quen, mới nhận ra điều gì đó. Lương Lam, vốn tinh ranh, hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh hai, sao anh không gắp tôm cho em? Tim em tan nát mất, cô bé liếc nhìn Lâm Duy Trinh, và rồi, Lâm Duy Trinh đã ngượng đến đỏ mặt. Hà Thanh bật cười, tôm ngay trước mặt em đây, có mấy con thôi mà. Lương Lam vội vàng đẩy đĩa, chờ đợi sự phục vụ. Nhưng Lâm Duy Trinh đã nhanh chóng lên tiếng, để tôi làm cho, cứ ăn đi. Hà Thanh ngăn lại, ăn nhiều vào. Lâm Duy Trinh đành chịu thua, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Cố Hiểu Yến, và rồi nhanh chóng gắp một miếng cơm. Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, và rồi, hai người rời nhà hàng, mỗi người một ngã. Ra khỏi đó, Lâm Duy Trinh thở phào nhẹ nhõm, em mệt rồi, cậu nói với vẻ mặt đầy mãn nguyện, nhưng em thấy vui, em vất vả rồi. Hà Thanh cười, để bồi thường, anh mời em ăn vặt nhé. Lâm Duy Trinh, mắt sáng rực, gật đầu. Họ cùng nhau đến khu phố, nơi có những món ăn vặt thơm ngon. Mực nướng, nem nướng, đậu phụ thối. Cả hai người, sau này một người sẽ là bác sĩ, một người sẽ là doanh nhân, lại đứng cạnh nhau, môi bóng loáng, cười nói không ngớt, hơi mặn. Hà Thanh nói, uống gì không? Lâm Duy Trinh gật đầu, chọn một chai nước trái cây. Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trời đã đổ mưa. Lâm Duy Trinh hiểu ý Hà Thanh muốn nói gì qua câu nói phòng thí nghiệm không thể thiếu anh, và cậu muốn ở bên Lâm Duy Trinh. Cậu tìm một chiếc ô, mua ô đi anh, Hà Thanh nói, còn phải đi bộ. Lâm Duy Trinh chớp mắt, em nghèo, một chiếc ô những 10 tệ lận đó. Hà Thanh cười, sao trước đây anh không thấy em tiết kiệm thế nhỉ? Lâm Duy Trinh thản nhiên đáp, cuộc sống khắc nghiệt mà, em còn phải tiết kiệm để lo toan nữa. Họ bước ra khỏi cửa hàng, chiếc ô nhỏ bé che mưa cho cả hai. Lâm Duy Trinh nghiêng ô về phía Hà Thanh, vài áo cậu đã ướt sũng, mua thêm một chiếc nữa không? Hà Thanh hỏi nhỏ, không, Lâm Duy Trinh trả lời dứt khoát, em nghèo mà. Hà Thanh bật cười. Anh biết, quần áo Lâm Duy Trinh đang mặc còn có giá hơn cả chiếc ô này. Anh thầm nghĩ, sau này, anh sẽ dành dụm một khoản, để mua những thứ đẹp để cho Lâm Duy Trinh. Họ nắm tay nhau, dưới mưa, cùng bước đi. Chương 38, ngọn lửa âm ỉ trong tim. Tiếng chuông điện thoại đưa Lâm Duy Trinh trở về từ những hồi ức tươi đẹp. Ở đầu dây bên kia, giọng Hà Thanh dịu dàng vang lên, hôm nay anh có nghe một buổi nói chuyện. Về những người làm việc thiện nguyện, em có biết không, cậu dừng lại giữa con đường đông đúc, làn gió đêm lướt qua mái tóc, mang theo chút se lạnh. Những người làm việc thiện nguyện. Cái tên ấy khơi dậy một cảm xúc sâu kín đã ngủ yên trong lòng cậu. Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện bắt đầu không phải ở giảng đường đại học, mà ở một miền quê nghèo, nơi mà mỗi khi thời tiết thay đổi, mọi người lại tìm đến nhà ông Hai, vị thầy thuốc lớn tuổi duy nhất của vùng. Ông Hai không có phòng khám sang trọng, cũng chẳng có thiết bị hiện đại. Tất cả những gì ông có là tấm lòng nhân ái, đôi bàn tay khéo léo và một túi thuốc đơn sơ. Lâm Duy Trinh của ngày ấy chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, thường theo chân ông Hai đi khắp nơi. Cậu chứng kiến những giọt mồ hôi lăn dài trên trán ông khi giúp đỡ một người phụ nữ khó khăn, thấy ánh mắt ấm áp của ông khi cứu chữa cho một em nhỏ bị bệnh. Ông Hai không chỉ chữa bệnh, ông còn xoa dịu nỗi đau, mang đến hy vọng cho những số phận không may. Chính những hình ảnh ấy đã nhen nhóm trong cậu ước mơ trở thành một người thầy thuốc thực thụ, nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cánh cửa đại học rộng mở, cuốn cậu vào những bài giảng kiến thức, những kỳ thi căng thẳng. Ước mơ thuở bé dần bị lu mờ bởi những con số, những công thức, những kế hoạch tương lai. Cậu bắt đầu nghĩ đến một công việc ổn định, một cuộc sống bình yên ở thành phố. Tổ chức thiện nguyện, với những thử thách và gian khổ, dường như là một thế giới khác, một thế giới mà cậu đã quên lãng giờ đây, giọng nói của Hà Thanh như một lời nhắc nhở. Em theo đuổi con đường nào cũng tốt cả, anh nói, giọng pha chút đùa vui, làm phiên dịch thì vào Liên Hợp Quốc, nghiên cứu thì vào trường đại học, nếu không thì về nhà dạy tiếng Pháp cho anh. Cậu bật cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Hà Thanh, người cậu yêu thương, luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu. Nhưng sâu trong tim, cậu biết rằng anh luôn mong cậu tìm lại được ngọn lửa đã từng cháy bỏng trong lòng. Anh nói thật đấy, Hà Thanh tiếp tục, người đi trước bảo rằng, ở những vùng đất xa xôi, người ta cần thầy thuốc hơn bất cứ điều gì. Một liều thuốc, một lời động viên, đôi khi có thể cứu giúp một người. Những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí cậu, như tiếng vọng từ quá khứ, nhắc nhở cậu về lời hứa năm xưa. Cậu nhớ lại ánh mắt kiên định của ông Hai, nhớ lại những nụ cười rạng rỡ của những người cần được giúp đỡ. Cậu nhận ra rằng, dù cuộc sống có đưa đẩy cậu đến đâu, dù những điều hấp dẫn của cuộc sống có lôi cuốn cậu đến nhường nào, thì điều quan trọng nhất trong lòng một người thầy thuốc vẫn là ngọn lửa của tình thương và mong muốn được chia sẻ. Hà Thanh, cậu nói, giọng run run, em muốn tìm hiểu thêm về những người làm việc thiện nguyện. Gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Nhưng trong tim Lâm Duy Trinh, ngọn lửa đã bùng cháy trở lại, rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết. Học kỳ mới bắt đầu với những buổi học chuyên ngành tiếng Pháp căng thẳng. Cô Hồ, giảng viên bộ môn, không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi. Cả lớp miệt mài học tập, cố gắng ghi nhớ kiến thức. Chu Duyệt than thở về khả năng ghi nhớ của mình, trong khi Lâm Duy Trinh âm thầm ôn luyện, với quyết tâm cao độ. Nhưng trong tâm trí cậu, vẫn văng vẳng lời nói của Hà Thanh, về những vùng đất xa xôi, về những con người cần đến sự giúp đỡ của cậu. Cậu biết rằng, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Nhưng cậu cũng biết rằng, nếu cậu có thể mang lại dù chỉ một chút niềm tin cho những người đang gặp khó khăn, thì mọi thử thách đều trở nên xứng đáng. Và thế là, bên cạnh những bài luận, những bài tập ngữ pháp, Lâm Duy Trinh bắt đầu tìm đọc những tài liệu về những người làm việc thiện nguyện. Cậu tìm hiểu về những hoạt động của tổ chức, về những khó khăn mà những người thầy thuốc phải đối mặt, về những thành công mà họ đã đạt được. Cậu càng đọc, càng cảm thấy thôi thúc, càng mong muốn được đóng góp vào công việc ý nghĩa này. Cậu biết rằng, để hiện thực hóa ước mơ của mình, cậu cần phải nỗ lực hơn nữa. Cậu cần phải trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành, và quan trọng hơn hết, cậu cần phải giữ vững ngọn lửa yêu thương và lòng trắc ẩn trong tim. Bởi vì, điều quý giá nhất trong lòng một người thầy thuốc, không phải là danh vọng, tiền bạc, hay địa vị, mà chính là khả năng mang lại niềm vui và hy vọng cho những người xung quanh. Chương 39, bên anh, em sẽ luôn ở đây. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa Hà Thanh trở về với thực tại. Đầu dây bên kia, giọng Lâm Duy Trinh vui vẻ, tràn đầy phấn khởi, anh ơi, em đậu rồi. Trường bên bị xác nhận rồi. Em xin được học bổng luôn đó, Hà Thanh bật cười, đáp lại bằng những lời khen ngợi, khiến Lâm Duy Trinh không giấu được vẻ tự hào. Anh chưa từng nghĩ mình lại có tài ăn nói đến vậy, nhưng mọi lời đều xuất phát từ tận đáy lòng. Cuối tuần này anh qua về đúc đón em nha, Hà Thanh vừa lấy túi, chuẩn bị rời ký túc xá, mình đi ăn mừng, để em mời chứ, Lâm Duy Trinh cười đáp, mình ăn gì đây anh? Chưa kịp để cậu nói hết câu, tiếng gọi của Dương Hạo vọng đến từ đầu dây bên kia, lão Hà. Bữa sáng của tôi đâu? Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, Hà Thanh bật cười, vội vàng đáp lại đã hiểu. Tiếng ồn quen thuộc vọng lại, dường như chẳng có gì thay đổi, phòng 604 vẫn náo nhiệt như một phiên chợ mỗi sớm mai. Anh chợt thấy lòng mình bình yên lạ thường, nhưng ký ức lại đưa anh về một buổi tối trăng thanh, gió mát, khi Hà Thanh lần đầu nghe về tổ chức bác sĩ không biên giới từ chính Lâm Duy Trinh. Anh nhớ rõ ánh trăng dịu dàng bao trùm lấy cả hai người. Lâm Duy Trinh vừa kể, vừa không ngừng hỏi anh về những điều khó khăn, vất vả mà các bác sĩ phải đối mặt. Anh còn nhớ khoảnh khắc khi nghe đàn chị kể về những điều không dễ dàng khi làm việc ở những vùng đất xa xôi, từ những bất tiện nhỏ nhặt đến những thử thách. Lâm Duy Trinh đột nhiên im lặng, anh hiểu cậu đang lo lắng, vẫn ổn mà. Lâm Duy Trinh khẽ nói, chắc ba mẹ anh sẽ lo cho anh lắm. Hà Thanh hiểu, thời nay, đa phần các gia đình đều chỉ có một con. Anh chưa từng có ý định nói với Cố Hiểu Yến về việc tham gia tổ chức bác sĩ không biên giới, bởi đó là chuyện của nhiều năm sau, khi anh đã đủ kinh nghiệm, em đang nghĩ gì thế? Anh hỏi, cố gắng xua tan không khí trầm lắng. Lâm Duy Trinh ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười tươi tắn, ba mẹ anh sẽ lo cho anh, nhưng em sẽ ở bên anh. Câu nói ấy như làn gió ấm len lỏi vào lòng Hà Thanh, khiến tim anh xao xuyến. Anh không nói nên lời, chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay. Đừng có không tin em đấy bác sĩ Hà, Lâm Duy Trinh trêu chọc, biết đâu em còn đi trước anh, đi trước dò đường cho anh. Hà Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, có chuyên gia đi cùng rồi, vậy thì anh cũng không cần phải học tiếng Pháp nữa. Hà Thanh biết, để có thể tham gia vào một đội y tế không phải là điều dễ dàng. Không chỉ cần các bác sĩ giỏi chuyên môn, mà còn cần những người hỗ trợ, những người có thể giúp họ vượt qua những khó khăn nơi đất khách quê người. Học tiếng Pháp chỉ là một câu nói đùa, bởi anh biết người yêu mình là một người học tiếng Pháp, hiểu rõ những khó khăn của nghề. Anh biết thế giới này rộng lớn, có nhiều điều anh không thể kiểm soát được. Nhưng tấm lòng của Lâm Duy Trinh khiến anh thấy an tâm, như thể đi đâu cũng có người đồng hành. Con đường anh đã chọn, giờ đây có thêm Lâm Duy Trinh là điểm tựa. Và ngay tối hôm đó, Lâm Duy Trinh đã nộp đơn xin đi trao đổi ở nước ngoài cho năm ba. Trước đây cậu còn do dự, nhưng sau cuộc điện thoại với anh, dường như mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Cậu chọn Học viện Biên phiên dịch cao cấp ở Bỉ, một trong những trường phiên dịch hàng đầu thế giới. Hà Thanh biết, Lâm Duy Trinh làm vậy là vì anh, muốn ở gần anh hơn, muốn cùng anh chia sẻ những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Anh thầm cảm động, biết rằng mình đã tìm được một người bạn đồng hành, một người sẵn sàng cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Anh nhớ mãi câu nói của Lâm Duy Trinh, bên anh, em sẽ luôn ở đây. Câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp anh vững bước trên con đường mình đã chọn. Bởi anh biết, dù ở bất cứ đâu, anh cũng không hề đơn độc. Chương 40, tình yêu của em, mỗi ngày thêm nồng tiếng nhạc Trương Học Hữu vang vọng trong căn phòng nhỏ, giai điệu mỗi ngày yêu em nhiều hơn ngọt ngào như rót mật vào tim. Tình yêu của em mỗi ngày đều thêm nồng ấm, nhưng khoan, hãy tu ngược thời gian. Mọi chuyện bắt đầu bằng một lời hứa, được, Lâm Duy Trinh nói, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Em sẽ giữ một vị trí đặc biệt cho anh ở trận chung kết. Sau bữa cơm tối, thời gian bên nhau vẫn còn. Lâm Duy Trinh, sau khi đẩy cánh cửa quán ăn, bất chợt reo lên khi thấy hàng xe đạp công cộng, mình đi xe đạp không? Hà Thanh bật cười, xoa nhẹ mái tóc cậu, sao thế, muốn vận động một chút à? Không chút do dự, Lâm Duy Trinh lấy điện thoại quét mã mở khóa xe, giọng đầy hứng khởi, muốn đưa người thành phố đi dạo ngoại ô đầu tháng 4, tiết trời giao mùa đẹp nhất. Cái nắng phương Nam không quá gắt, không khí cũng không quá khó chịu. Dải cây xanh ven đường được cắt tỉa gọn gàng, xanh mướt dưới nền trời xanh biếc, hai người, hai chiếc xe, thông thả đạp, chậm rãi chuyện trò. Yêu đương là vậy, những điều nhỏ nhặt, với người ngoài có lẽ nhạt nhẽo, nhưng với cả hai lại là niềm vui bất tận. Lâm Duy Trinh chỉ tay về phía một tòa nhà, chỗ đó có chợ rau, đi bộ từ siêu thị lớn chỉ 10 phút, giá cả phải chăng hơn nhiều. Hà Thanh ngạc nhiên, em nấu ăn giỏi lắm à? Không một chút khiêm tốn, Lâm Duy Trinh đáp, bình thường thôi, chắc chắn giỏi hơn bác sĩ Hà đó. Anh chỉ cười, không phủ nhận. Ở nhà, Cố Hiểu Yến chẳng mấy khi cho anh vào bếp, bà quan niệm đàn ông không nên vướng bận việc bếp núc. Đến khi đi học xa nhà, anh cũng ăn ở căng tin cho tiện. Thực ra, Lâm Duy Trinh chỉ đang khoe. Khả năng nấu ăn của cậu chỉ ở mức dùng được. Phần lớn thời gian, cậu vẫn ăn ở trường, đạp xe qua chợ rau, khoảng 5-6 phút. Là một khu dân cư lớn, cạnh đó là trường mẫu giáo. Thứ bảy, không còn tiếng trẻ con nô đùa, chỉ còn chiếc cầu trượt vàng tươi lặng lẽ trong sân, bỗng mang đến một cảm giác thật lạ. Sau nửa giờ đạp xe, Lâm Duy Trinh quay trở lại gần ga tàu điện ngầm. Hà Thanh nhìn quanh, bất ngờ hỏi, em ở đâu? Lâm Duy Trinh khựng lại. Hả? Hà Thanh, sợ rằng câu hỏi của mình quá đường đột, vội vàng quay mặt đi, anh chỉ hỏi vu vơ thôi. Thật ra, anh rất tò mò. Lâm Duy Trinh thuộc khu này như lòng bàn tay, chắc chắn đã sống ở đây một thời gian. Hà Thanh mân mê chiếc tai nghe trong túi, cố gắng xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Lâm Duy Trinh từng nói cậu sống một mình, nhưng chuyện đến nhà người yêu, nên để người ta chủ động thì hơn, ai lại tự dưng hỏi thẳng như vậy? Hà Thanh liếc nhìn Lâm Duy Trinh, nghe cậu lắp bắp, à gần đây, cái tòa nhà kia, cũng khá tiện. Lâm Duy Trinh lúng túng, không biết giấu tay vào đâu, đành gãi đầu, anh lên chơi nhé. Đến nước này rồi, sao có thể không mời, cả hai, một trước một sau, bước đi, trong lòng mỗi người đều có chút bối rối. Đến cổng khu dân cư, Lâm Duy Trinh chỉ vào cửa hàng tiện lợi, anh mua giúp em hai chai nước được không? À, nhà em ở tòa nhà rẽ trái, căn số 2 tầng 6. Nhà cũ không có thang máy, không cần thẻ. Hà Thanh gật đầu, định hỏi uống gì. Nhưng Lâm Duy Trinh đã ba chân bốn cẳng chạy mất, tầng 6 khu nhà cũ là tầng cao nhất. Hồi đó, Lâm Duy Trinh chọn căn này vì giá thuê dễ chịu, leo cầu thang cũng coi như rèn luyện. Cậu thường đeo tai nghe, chậm rãi leo từng bậc thang, nhưng lúc này, Ocean bỗng biến thành vận động viên. Cậu lao như bay lên lầu 6, mỗi bước nhảy 2-3 bậc. Thở hổn hển, cậu bổ nhào vào cửa, loay hoay mãi mới tra được chìa khóa vào ổ giày dép để ngay ngắn ở huyền quan, không có đôi tất nào quên giặt. Bát đĩa đã rửa sạch, bồn rửa không có gì vương vãi. Tạm ổn, chăn chưa gấp, Lâm Duy Trinh lao đến giường, với tốc độ ánh sáng gấp chăn thành một khối vuông vức, sách vở bày bừa, cậu nhét vội đống đề tiếng Pháp vào cặp, rồi đặt cuốn đỏ và đen bản tiếng Pháp lên bàn, ra vẻ tri thức, còn gì nữa nhỉ, bề cửa sổ có bụi, cậu vội lau tạm. Sàn nhà không được bóng loáng, nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng chuông cửa vang lên. Hà Thanh đã đứng ngoài, gọi, Duy Trinh ơi. Hít một hơi thật sâu, Lâm Duy Trinh mở cửa đón khách, không cần thay giày đâu. Hà Thanh gật đầu, cố tỏ ra thật bình tĩnh. Anh không biết mua gì, nên mua đủ thứ, từ sữa đến nước ngọt, cả bia nữa, anh cứ tự nhiên. Lâm Duy Trinh nói, nhà nhỏ lắm, bình thường không có ai đến, chỉ có em thôi. Thực ra, không phải bình thường không có ai đến, mà là ngoài Hứa Doanh nặng nặc đòi đến xem, thì chưa ai từng đặt chân tới đây. Hà Thanh liếc mắt đã thấy bức tranh người phụ nữ với chiếc dù treo trên tường. Món quà anh tặng Lâm Duy Trinh trong buổi triển lãm Monet năm ấy. Mỗi lần nhìn thấy những đồ vật từ thời Lâm Duy Trinh còn đơn phương mình, tim anh lại ấm áp lạ thường. Anh đứng ngắm bức tranh rất lâu, khẽ mỉm cười. Lâm Duy Trinh đoán Hà Thanh đang nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch của mình ngày xưa, bèn mở tủ lạnh, đừng nhìn nữa, anh uống coca không? Hà Thanh, không phải em bảo nhà không có đồ uống sao? Lâm Duy Trinh, cả hai nhìn nhau, cuối cùng Lâm Duy Trinh không nhịn được cười, xoa xoa mái tóc, thôi được rồi. Anh cứ cười em đi, cười thoải mái vào. Hà Thanh hiểu ra mọi chuyện, bật cười, mang đống đồ uống vừa mua bỏ vào tủ lạnh, lấp đầy cả ngăn. Lâm Duy Trinh đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Hà Thanh xếp đồ rất ngăn nắp, đồ uống cùng loại để cạnh nhau, cao thấp rõ ràng, còn chỉnh lại những thứ có sẵn trong tủ cho gọn gàng hơn, nhìn gì thế? Hà Thanh cười hỏi, có người cho ăn no đủ. Lâm Duy Trinh nói, cảm giác sau này em không sợ đói nữa rồi. Hà Thanh mặc kệ cậu đùa, xếp xong đồ uống, lấy ra hai lon coca. Coca lúc nào cũng ngon, nhưng chưa bao giờ ngọt ngào như hôm nay. Căn trọ nhỏ của Lâm Duy Trinh không có gì nhiều, giường, giá sách, tủ quần áo, đàn, dụng cụ nhà bếp đơn giản, tủ lạnh, nhà vệ sinh và máy giặt, nhưng trong mắt Hà Thanh, nó thật ấm cúng. Lâm Duy Trinh dẫn anh về đây, có nghĩa là cậu đã thật sự chấp nhận anh. Thế giới nhỏ bé này, mãi mãi có một chỗ dành cho Hà Thanh, thầy Lâm này. Hà Thanh lắc lắc lon coca, đàn cho anh nghe một bài nhé. Vừa đến đã đòi em trổ tài rồi à? Lâm Duy Trinh đặt lon coca xuống, vui vẻ cắm điện cho đàn, anh muốn nghe bài gì? Bài nào cũng được, Hà Thanh đáp. Lâm Duy Trinh thử vài hợp âm, rồi vặn nhỏ âm lượng. Cuối tuần, hàng xóm đều ở nhà, không nên làm phiền mọi người. Đàn óc gan có phe đan, tuy không tạo ra âm sắc được rỡ như piano, nhưng để luyện tập ở nhà thì cũng đủ. Lâm Duy Trinh chơi một đoạn vang của Kai Kokovic, nhịp 3-4. Như thể trước mắt hiện ra cảnh những chiếc váy bồng bềnh trên sàn nhảy lộng lẫy, Hà Thanh bỗng thấy lon coca trong tay không hợp với khung cảnh này chút nào. Đáng lẽ phải đổi thành một ly rượu vang mới đúng. Lâm Duy Trinh quay đầu lại, lúng đồng tiền hiện rõ, trông cậu rất vui, anh muốn học không? Khó quá, Hà Thanh đặt lon coca xuống, vừa nói khó, anh vừa không khách sáo chiếm một nửa ghế đàn. Ghế vốn chỉ dành cho một người, nên hai người ngồi chung hơi chật. Lâm Duy Trinh cười, lát nữa em mà ngã thì anh tự đàn một mình đấy nhé. Hà Thanh im lặng. Lâm Duy Trinh lại cười, rồi rồi rồi, anh cứ ngồi thoải mái đi. Đặt tay lên đàn, thế này này, Hà Thanh loay hoay mãi vẫn không đúng. Lâm Duy Trinh làm mẫu bên cạnh cũng vô dụng. Cậu đành trực tiếp dùng tay chỉnh sửa, nắn từng ngón tay một, động tác của cậu rất nhẹ nhàng. Hà Thanh hoàn toàn quên mất cách đặt tay, chỉ thấy trong lòng xao xuyến, Lâm Duy Trinh vừa sửa vừa cười, giờ em không còn tin tay bác sĩ cái gì cũng làm được nữa rồi. Hà Thanh cười theo, chẳng phải tại có người đàn cho anh rồi sao? Nửa tiếng sau, với sự kiên trì và trí nhớ siêu phàm, Hà Thanh cuối cùng cũng đàn được hai câu. Lâm Duy Trinh dùng tay trái đệm thêm, bản nhạc lập tức hay hơn hẳn, son do re mi mi re do là phím trắng, mi mi re do re mi, đúng rồi, là cái này nghe quen quen nhỉ, Hà Thanh vừa đàn vừa nói, đương nhiên rồi, Lâm Duy Trinh chớp mắt, tối hôm qua em vừa hát cho anh nghe mà, bài của Trương Học Hữu đó. Tình yêu của em mỗi ngày đều thêm nồng ấm, nguyện trao cho anh thật nhiều không ngơi nghỉ, để những lời thề nguyện xưa kia ta hằng mong cầu không còn xa vời, tất cả đều sẽ thành sự thật. Chương 41, Gabriel, T.S. Magnifique, tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức Lâm Duy Trinh. Cậu giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh quá, dường như cậu còn chưa kịp tận hưởng những giai điệu. Cái đồng hồ đặc biệt này, cậu đặt riêng cho Hà Thanh, vì mỗi lần gặp, cả hai cứ mãi mê câu chuyện, quên cả thời gian, đến nỗi có lần anh suýt trễ giờ chuyện nhỏ thôi, nhưng với một người luôn đề cao sự đúng giờ như Hà Thanh, việc trễ hẹn là điều hiếm hoi, khiến cậu ấy nấy mãi. Ấy nấy thì ấy nấy, nhưng lại chẳng nỡ rời xa. Hà Thanh sắp phải đi rồi, mắt Lâm Duy Trinh cứ dán chặt vào bóng lưng anh, nhìn anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kiểm tra chiếc dây sạc điện thoại, rồi uống vội ngụm nước như để lấy thêm động lực trước khi ra ngoài, cậu theo anh ra đến cửa, khi Hà Thanh vừa định bước đi, cậu vội nắm lấy tay anh, không muốn anh đi à. Hà Thanh quay lại, ánh mắt anh dịu dàng như mặt hồ mùa thu, Lâm Duy Trinh lắc đầu, rồi lại buông tay. Hà Thanh vừa nhấc chân, cậu đã nhào tới ôm anh từ phía sau, không cho đi thì được gì. Cậu thì thầm vào tai anh, giọng điệu đầy chút hờn dỗi, bác sĩ Hà bận rộn, thời gian dành cho em chỉ có một chút, Hà Thanh bật cười, biết người yêu mình lại bắt đầu giở trò làm nũng. Anh lấy điện thoại từ túi áo, đặt vào tay cậu, mật khẩu là ngày sinh của em. WeChat chỉ ghi mình em thôi, còn lại là nhóm phòng thí nghiệm, trưởng nhóm là thầy anh, Lâm Duy Trinh chớp mắt, ngơ ngác, hả, Hà Thanh nói, giọng trêu chọc, em nhắn tin xin nghỉ đi, xin được thì anh ở lại, cậu phì cười, nhét trả điện thoại vào tay anh. Anh treo em quen rồi đấy à, trong câu nói đùa của Hà Thanh, có lẽ một phần là thật lòng. Nhưng Lâm Duy Trinh sẽ không làm vậy. Cậu yêu cái vẻ tập trung làm việc của anh, nó cuốn hút đến lạ kỳ. Chim ưng thuộc về bầu trời, người yêu anh sẽ không bao giờ giam anh trong lòng, tiễn Hà Thanh đến ga tàu điện ngầm, Lâm Duy Trinh trở về nhà. Vừa bước chân vào cửa, cậu bỗng thấy căn nhà có chút gì đó khác lạ. Có lẽ, từ khi Hà Thanh đến, nơi này đã mang thêm một chút hơi ấm gia đình. Êm đềm và thân thương, cậu mở WeChat, trả lời tin nhắn của một người chị phụ trách tuyển chọn thập đại An Nhã Thu, sinh viên năm tư, một thời là giọng ca nổi tiếng của nhóm A Cappella Đại học Vê Đúc, đồ án tốt nghiệp và công việc đều đã ổn định, nên chị dồn hết tâm huyết vào cuộc thi thập đại ca sĩ. Có lẽ vì nhận ra tài năng của cậu, nên An Nhã Thu mới nhiệt tình mời cậu tham gia. Chị làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, ngày tối hôm đó đã gọi cậu đến thử giọng sơ tuyển, cậu đạp xe đến giảng đường số 2, đẩy cửa bước vào. Vừa chào hỏi vừa cười nói, nhanh vậy sao chị, em không nhanh thì chị phải nhanh. An Nhã Thu xoay bút trong tay, thứ hai là phải có danh sách bán kết rồi. Nào, hát bài gì? Cần đàn guitar không? Đây là phòng học mượn tạm, không có đàn piano hay ốc găng điện tử, chỉ có một cây guitar acoustic, lại còn do chính An Nhã Thu mang đến, trình độ guitar của em thế nào chị biết rồi mà. Cậu cười xua tay, em không dám thể hiện đâu, hát chay thôi ạ. An Nhã Thu gật đầu, số 181. Lâm Duy Trinh, tên bài hát, cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Hà Thanh tràn ngập trong tâm trí, mỗi ngày yêu em nhiều hơn. Cậu nói, của Trương Học Hữu à, trong phòng, ngoài An Nhã Thu còn có mấy bạn cán sự năm nhất. Có người từng nghe danh cậu, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe cậu hát. Tất cả đều nín thở, không muốn bỏ lỡ một nốt nhạc nào, hát chay luôn có sức hút đặc biệt, từng âm điệu càng thêm rõ ràng. Nghe được một nửa, An Nhã Thu đã chấm xong điểm, thời gian còn lại chỉ để thưởng thức, hát xong. Mấy bạn năm nhất vỗ tay nhiệt liệt, cậu cúi đầu cười khẽ. Lâm Duy Trinh là thí sinh cuối cùng, sau khi ban tổ chức thu xếp xong tài liệu, cậu cũng tham gia dọn dẹp giảng đường, An Nhã Thu tiến lại gần, nói nhỏ, này, hỏi em chuyện này, trước đây, hai người đã gặp nhau nhiều lần trong các hoạt động, xem như quen biết. Cậu biết chị luôn thẳng thắn, nên gật đầu, chuyện gì vậy ạ? An Nhã Thu hỏi, ánh mắt tinh nghịch, có phải em đang trong một mối quan hệ không? Lâm Duy Trinh ngạc nhiên quay lại, nghe An Nhã Thu cười nói. Chắc chắn là vậy rồi. Tình yêu làm người ta rạng rỡ mà, trông em càng ngày càng điển trai ra đấy. Cậu sững người một lát, rồi cũng bật cười. Vâng, em đang trong một mối quan hệ ạ, nghe em hát ngọt ngào thế là biết. An Nhã thu đeo đàn guitar lên vai, dặn dò, chuẩn bị kỹ cho vòng bán kết nhé. Danh sách và thứ tự biểu diễn vòng bán kết được công bố vào thứ hai, xếp theo thứ tự đăng ký. Lâm Duy Trinh là thí sinh cuối cùng, như thể cậu là ngôi sao của buổi diễn, thời gian chuẩn bị cho vòng bán kết rất gấp rút. Cả tuần đó, cậu đều về nhà sớm để luyện đàn. Lúc luyện đàn, cậu không quên mở voice chat với Hà Thanh, anh sẽ đeo tai nghe trên đường từ thư viện về ký túc xá. Tiếng đàn, tiếng hát của cậu theo chân anh trên con đường quen thuộc. Có lần, trong bữa cơm, Hà Thanh vô tình nhắc đến chuyện này, cả phòng 604 liền ầm ĩ cả lên. Ai cũng đòi nghe bằng được, Hà Thanh không từ chối được, đành phải mở loa ngoài. Dương Hạo cực kỳ phối hợp, tân bốc một tràng, lão Hà, bên đó thật sự không phải đang mở bản gốc đấy chứ, Hà Thanh không nhịn được, cúi đầu cười. Cứ như thể anh đang khoe người yêu vậy. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa, tự đệm đàn đã là một lợi thế lớn, Lâm Duy Trinh vào vòng chung kết khá dễ dàng. Có thêm việc để làm, thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Thoáng chốc đã đến cuối tháng 4, kỳ thi tiếng Pháp chuyên ngành cấp 4 chỉ còn chưa đầy 30 ngày. Hiếm khi Lâm Duy Trinh còn bận hơn cả Hà Thanh. Sáng nào cậu cũng dậy sớm ôn từ vựng, trước giờ học còn tự làm một bài nghe để luyện phản xạ. Cô Hồ thỉnh thoảng còn cho lớp làm bài thi thử, dù kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến, nhưng không ai phàn nàn khi cô dạy thêm giờ. Trong giờ nghỉ giải lao, Chu Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá non xanh biếc đung đưa trong gió, khiến lòng người xao xuyến, xuân sắc thế này, a a. Phải đi dã ngoại, đi du lịch, đi yêu đương mới phải. Chu Duyệt thở dài, còn tôi, chỉ có thể yêu đương với tiếng Pháp thôi. Mon chào chú, dè tê em tu du du jusku à la phiên dè ma vi. Cục cưng bé nhỏ của tôi ơi, tôi yêu em đến hơi thở cuối cùng của đời mình. Lâm Duy Trinh ngồi bên cạnh, vừa cười vừa cúi đầu làm bài tháng năm. Lâm Duy Trinh tranh thủ thời gian chạy sang cơ sở Phong Hoa gặp Hà Thanh một lần. Vẫn là cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, sóng vai tản bộ trên con đường quen thuộc, trên cùng một con đường, với cùng một người, cùng nhau đi qua mùa đông lạnh giá, đón mùa xuân ấm áp. Tuần thi chuyên ngành cấp 4 không có bài tập mới. Mọi người trong lớp đều xem đi xem lại quyển sổ tổng hợp lỗi sai của mình. Chu Duyệt từ văn phòng trở về, ôm theo chồng bài luận của lớp, vẻ mặt có chút buồn bã. Lâm Duy Trinh lấy quyển của mình, hỏi, sao thế? Chu Duyệt nhìn quanh, chắc chắn không có ai để ý rồi mới hạ giọng. Cô Hồ nói học kỳ sau trường điều chỉnh công tác, cô sẽ đi dạy năm nhất, không dạy chúng ta nữa. Lâm Duy Trinh bỗng cảm thấy hơi buồn, cô Hồ là một giảng viên rất tốt, tiết nào cô cũng giảng dạy tận tâm. Cậu mở quyển bài luận ra, từng dòng đều có lời phê bằng bút đỏ, tỉ mỉ chỉ cho cậu cách sửa để bài viết tốt hơn. Hồ Nguyệt đã âm thầm làm rất nhiều việc, tốn công sức nhưng chưa chắc được đền đáp. Nếu không gặp được cô, có lẽ Lâm Duy Trinh, Chu Duyệt và nhiều người khác trong lớp 3 đã không thể học được đến trình độ này. Cô không dễ dàng khen ngợi ai, sự quan tâm luôn được giấu kín. Cô Hồ không định nói với tôi đâu, là tôi đi lấy bài luận vô tình nghe được. Giọng Chu Duyệt có chút tủi thân, lão Lâm, ông đừng kể với ai nhé. Có thể thi xong cô mới nói cho chúng ta biết, nhưng mà tôi thật sự buồn lắm. Lâm Duy Trinh gật đầu, nhìn sách vở của mình, giữa những dòng chữ bỗng thấm đượm nỗi buồn chia ly. Sau khi tan học, Lâm Duy Trinh cầm sách đến hỏi bài. Cậu xếp hàng cuối cùng, khi đến lượt cậu thì các bạn trong lớp đã về gần hết. Hồ Nguyệt giải đáp xong, phòng học đã trống không, chỉ còn lại hai người. Lâm Duy Trinh ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Cậu muốn nói vài lời với cô, nhưng không thể để cô nhận ra cậu đã biết chuyện cô không còn làm chủ nhiệm lớp 3 nữa. Hồ Nguyệt tưởng cậu đang căng thẳng. Trước kỳ thi, cười nói, thi tốt nhé, không có vấn đề gì đâu. Cô luôn đeo kính, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Nhưng lúc này, cô lại cười rộ lên, cong cong như vầng trăng khuyết. Lâm Duy Trinh là một trong những học sinh cô quý nhất. Cậu có tố chất tốt để học ngôn ngữ, bước đi vững chắc, trong lòng lại có nhiệt huyết. Khi con người sắp phải chia xa, cán cân giữa tình cảm và lý trí luôn nghiêng về phía tình cảm. Hồ Nguyệt dừng lại một lát, nhìn Lâm Duy Trinh, nói, Gabriel, te es magnifique, vraiment magnifique. Gabriel, em rất tuyệt, em thật sự rất tuyệt vời. Chương 42. Lửa ghen nanh có chút, quan tâm à? Tiếng cười của Lâm Duy Trinh vang lên từ điện thoại, khiến Hà Thanh trở lại với thực tại. Anh đứng trên ban công ký túc xá, gió đêm thổi vào mang theo hơi ấm đầu hạ. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, anh thấy có chút khó chịu. Trước đây, Hà Thanh luôn tin tưởng vào vị trí của mình trong lòng Lâm Duy Trinh. Nhưng hôm nay, cái tên An Nhã Thu cứ lặp đi lặp lại, cùng với những lời khen ngợi về tài năng của cô ấy, khiến anh không khỏi suy nghĩ. Anh nhớ lại lần đầu gặp Lâm Duy Trinh, cậu như một viên ngọc quý được mài dũa cẩn thận, tỏa sáng rực rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ khiêm nhường, trong sáng. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Duy Trinh nhận vô số lời khen, nhưng cậu luôn phân biệt rõ đâu là xã giao, đâu là thật lòng. Và giờ đây, một người chị tài giỏi, lại là người trong giới âm nhạc, đang từng bước giúp cậu tỏa sáng hơn nữa, Hà Thanh thừa nhận, anh có chút băn khoăn. Giá như ngày trước anh học thêm một nhạc cụ nào đó, có lẽ anh đã có thể cùng Lâm Duy Trinh chia sẻ đam mê, cùng cậu tạo nên những điều tuyệt vời. Nhưng anh lại là bác sĩ, công việc bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian cho những sở thích khác, thì chị ấy chuyên nghiệp mà, hát hay, học piano mười mấy năm rồi, guitar với bass cũng biết chơi. Lâm Duy Trinh vẫn vô tư kể về An Nhã Thu, không hề nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Hà Thanh, chỉ có em với chị ấy thôi à. Hà Thanh hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, không, chỉ hai đứa em đi thì bạn trai người ta cũng không vui đâu. Lâm Duy Trinh cười khúc khích, trêu chọc anh, bạn trai của An Nhã Thu là thầy dạy nhảy cũng đến đó. À đúng rồi, Lý Tu Viễn nói muốn đến chơi, chắc cũng sẽ đi. Hà Thanh siết nhẹ điện thoại trong tay, cảm giác không yên trong lòng ngày càng lớn. 10 buổi tập luyện, nghĩa là 10 ngày Lâm Duy Trinh ở bên cạnh những người khác. Anh không thể ngăn cản đam mê của cậu, nhưng anh cũng không muốn có ai đó tiếp cận, hay thậm chí là có tình cảm với cậu. Mọi chuyện bắt đầu khi Lâm Duy Trinh vui vẻ khoe với Hà Thanh về lời khen của cô Hồ, giảng viên mà cậu quý mến nhất. Cô Hồ khen em đấy. Lần đầu tiên cô ấy khen em. Cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy đến lần thứ năm, giọng điệu đầy hứng khởi, Hà Thanh mỉm cười trước sự vui vẻ của cậu. Bình thường Lâm Duy Trinh khiêm tốn bao nhiêu, hôm nay lại bộc lộ cảm xúc thật đến thế. Anh trêu chọc cậu vài câu, rồi lại lắng nghe cậu kể về những dự định, về niềm yêu thích văn học Pháp, hồi thi đại học em còn từng nghĩ đến việc đăng ký vào trường y, nhưng sau em bỏ rồi đó. Lâm Duy Trinh đột nhiên nói, giọng điệu có chút tiếc nuối, tại vì bác sĩ Hà quá giỏi rồi, chắc chắn em học không lại anh, nên thôi bỏ đi, không góp mặt vào vụ này nổi. Cậu tự mình nói, tự mình cười, rồi lại thú nhận, nhưng việc em luôn cảm thấy bản thân không bằng anh là thật đấy. Hà Thanh sững sờ. Anh biết Lâm Duy Trinh luôn ngưỡng mộ anh, nhưng anh không ngờ cậu lại có chút thiếu tự tin đến vậy. Anh muốn nói gì đó, nhưng Lâm Duy Trinh đã nhanh chóng chuyển chủ đề, giờ thì ổn rồi, hôm nay là lần đầu tiên em cảm thấy, em chọn con đường này không sai. Hà Thanh hiểu. Yêu một người quá ưu tú, ngoài ngưỡng vọng ra, còn cần phải cố gắng để xứng đáng với người đó. Lâm Duy Trinh muốn khẳng định bản thân, muốn đứng ngang hàng với anh, và anh sẽ luôn ủng hộ cậu. Những ngày sau đó, Lâm Duy Trinh tập trung vào ôn luyện cho kỳ thi tiếng Pháp. Cậu muốn đạt kết quả tốt nhất, không chỉ để chứng minh năng lực của mình, mà còn vì Hà Thanh sẽ đến xem trận chung kết sắp tới. Cuối tuần, cậu dành trọn 2 ngày ở thư viện, chỉ ăn qua loa. Thời gian không chờ đợi ai, cậu phải tranh thủ từng phút giây để chuẩn bị cho cuộc thi. Và rồi, cái tên An Nhã Thu xuất hiện, mang theo sự băn khoăn cho Hà Thanh, tối mai tôi không tham gia buổi giải đáp thắc mắc của lớp tiếng Anh. Hà Thanh thông báo với Khương Phong, giọng điệu dứt khoát, tôi đến đại học Vê Đúc học tiếng Anh. Anh nói thêm, rồi sải bước ra khỏi phòng, để lại Khương Phong với vẻ mặt ngơ ngác. Hà Thanh không biết mình sẽ làm gì ở đó. Có lẽ anh sẽ đứng từ xa nhìn Lâm Duy Trinh tập luyện, có lẽ anh sẽ tìm một quán cà phê gần đó để đọc sách. Nhưng anh biết, anh cần phải ở gần cậu, cần phải cho cậu thấy rằng, dù cậu có tỏa sáng đến đâu, thì anh vẫn luôn ở bên cạnh, yêu thương và ủng hộ cậu, bởi vì Lâm Duy Trinh là của anh, là do chính anh đã kiên trì theo đuổi mà có được. Và cả đời này, anh quyết không buông tay. Chương 43, vị khách không mời vi thiều ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, nhưng dư vị trong lòng Lâm Duy Trinh lại mang một chút ngậm ngùi. Sao anh lại tới đây mà không báo trước? Cậu khẽ hỏi, giọng hơi lạc đi giữa tiếng nhạc và tiếng cười nói rộn rã của đám bạn. Để trả lời cho câu hỏi đó, có lẽ cần quay ngược thời gian, trở về buổi chiều hôm ấy, khi Khương Phong sốt sắng tìm Hà Thanh khắp nơi, trong lòng không khỏi thắc mắc. Lão Hà đâu rồi? Lý Hiểu Tung ngó nghiêng hỏi, còn Khương Phong thì cất giọng đầy ẩn ý, chắc là đi tìm bạn Lâm rồi, đến đại học Vê Đúc tuyên bố điều gì đó ấy mà, Hà Thanh tuyên bố điều gì cơ chứ? Cậu ta thậm chí còn chưa biết người thương của mình đang đối mặt với điều gì. Sau khi dùng bữa tối, Lâm Duy Trinh đeo tai nghe, một mình đến phòng tập, bỏ lại sau lưng những lời đồn đoán và những ánh mắt tò mò. Trên cầu thang, Lâm Duy Trinh gặp một đàn em khóa dưới. Cô bé lắp bắp, đàn anh mau đi đi. Có người đang đợi anh. Nói rồi, cô bé vội vã chạy đi. Lên đến nơi, một thí sinh từng gặp ở vòng bán kết thập đại cũng lảng tránh cậu, chẳng lẽ mình hết thời rồi sao? Cậu tự giảo mình, trong lòng cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa phòng tập bật mở, An Nhã Thu nháy mắt tinh nghịch, ôi, tới rồi à? Người nhà đến thăm mà không báo trước một tiếng gì hết vậy, người nhà. Lâm Duy Trinh còn chưa kịp định thần thì An Nhã Thu đã lùi lại, để lộ Hà Thanh đang ngồi giữa đám đông, trước mặt là một thùng vải thiều đỏ mọng, đá lạnh đã tan ra một phần. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào, tiếng cười nói râm ran và ánh mắt tò mò của mọi người. Hà Thanh ngồi đó, im lặng quan sát, ánh mắt như thể đang nhìn thấu từng người, đánh giá, so sánh. Ừm, cũng được, cậu thầm nghĩ, những người này dù có gan cũng không dám trêu chọc bé cưng Duy Trinh của anh. Đặng Tiệp, một thành viên của câu lạc bộ nhảy đường phố, huýt vai Lâm Duy Trinh, cười nói, dù sao cũng là bác sĩ tương lai, khí chất ổn đấy, không có gì để chê. Lâm Duy Trinh dở khóc dở cười. Hóa ra, sự quan tâm của Hà Thanh không chỉ đơn thuần là một chút quan tâm. Nó âm ỉ, sụt sôi, như một thùng giấm chua mà cậu phải gánh chịu, sao anh lại tới mà không báo trước. Lâm Duy Trinh hạ giọng, có chút lo lắng, ấy nhỉ, sao lại là chúng tôi làm khó bác sĩ Hà chứ? Lý Tu Viễn cười hề hề, người ta từ xa đến còn mang theo vải thiều, chúng tôi còn không kịp đối xử tốt với cậu ấy. Lâm Duy Trinh lườm yêu, khẽ mấp máy câm miệng với cậu bạn lắm lời, không có gì. Hà Thanh tiến lại gần hơn, thì thầm, chỉ là nhớ em, đến xem một chút, không được sao, khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở ấm nóng phả vào nhau. Bàn tay Hà Thanh vô tình chạm vào tay Lâm Duy Trinh, một cử chỉ thân mật đủ để xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng những người xung quanh. Ninh Tuyền, cô bạn tốt bụng, phát khăn ướt cho mọi người, không quên trêu ghẹo, hôm nay đúng là may mắn, một lần gặp được hai chàng trai đẹp trai. Lâm Duy Trinh cười đáp Messi, đưa khăn cho Hà Thanh, ánh mắt Hà Thanh có chút nghiêm nghị, lời nói lại như gáo nước lạnh dội vào Ninh Tuyền, tôi không phải người dễ gần đâu, xong rồi. Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, vội vàng xoa dịu, anh ấy nói đùa thôi. Anh ấy rất tốt, thực sự tốt, sau màn ra mắt có phần đặc biệt này, mọi người chuyển sang bàn luận về âm nhạc, bỏ mặc cặp đôi trẻ tuổi nép vào một góc. 7:05, Hà Thanh đứng dậy, nói, giáo viên dạy nhảy sắp đến rồi, mọi người cứ tập đi, tôi về đây, đến đây rồi mà không ở lại thêm chút nữa sao? An Nhã Thu níu kéo, mai có tí sớm. Hà Thanh đáp gọn lõn, Lâm Duy Trinh vội vã, em đi tiễn anh, không cần vội đâu. An Nhã Thu cười ý nhị, cứ nói chuyện với nhau lâu một chút, Lệ Triết đến còn phải chờ điều chỉnh âm thanh nữa. Hai người sánh bước xuống lầu, đi đến con đường chính, Hà Thanh mới dừng lại, đừng tiễn nữa, nhiều người như vậy, đừng để họ đợi mất mấy tiếng chạy qua chạy lại chỉ để tặng một thùng vải thôi à. Lâm Duy Trinh hỏi, giọng có chút hờn dỗi. Hà Thanh cười, giận rồi à. Lâm Duy Trinh biết anh đang nói đến chuyện gì. Việc công khai mối quan hệ trước mặt nhiều người như vậy là điều cậu chưa từng nghĩ tới, không, Lâm Duy Trinh cúi đầu, khẽ cười, công khai rồi, em thấy cũng khá tốt, vậy anh nói chuyện như vậy em có giận không? Hà Thanh hỏi, giọng đầy lo lắng, An Nhã Thu kể cho anh chuyện thập đại năm ngoái rồi, sao chị ấy lại? Lâm Duy Trinh mím môi, bất giác bật cười, anh đến sớm đến mức nào mà chuyện này chị ấy cũng kể cho anh rồi, kể cả em không cảm thấy ấm ức, anh cũng không chịu được. Hà Thanh nói, giọng trầm xuống. Em đúng là ấm ức thật, cậu thầm nghĩ. Nếu không sao lại cố gắng tham gia thập đại thêm một lần nữa, một cơn gió thổi qua, cuốn đi những muộn phiền trong lòng được. Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ, vậy đến trận chung kết, em giành giải nhất cho anh xem. Chương 44. Anh ấy sẽ đau lòng, cánh cửa phòng tập nhảy khép lại, dư âm của những bước nhảy vẫn còn vương vấn đâu đây. Lâm Duy Trinh, sau khi tiễn Hà Thanh ra bến xe, như một làn gió, vội vã trở lại, hòa mình vào không khí sôi động. Lê Triết, người thầy đầy nhiệt huyết, đã chuẩn bị sẵn sàng với những thiết bị âm thanh, ánh sáng thầy dạy street dance cơ bản cũng thú vị nhỉ. Lý Tu Viễn, người bạn đồng hành tinh nghịch, lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, ông tưởng tượng thế nào? Lâm Duy Trinh, thở hổn hển, tay phe phẩy như muốn xua tan cái nóng. Tôi cứ nghĩ là một người với mái tóc điểm xuyết những sắc màu rực rỡ, đeo vòng cổ hầm hố, đi bốt chiến binh. Lý Tu Viễn tựa như đang đọc một câu chuyện trinh thám. Nói chung là càng ngầu càng tốt, Lâm Duy Trinh bật cười trước những hình dung hài hước ấy. Lê Triết, người đàn ông với phong thái điềm tĩnh, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, đôi giày thể thao quen thuộc, đứng cạnh An Nhã Thu. Hai người họ, cứ như một cặp đôi thanh mai trúc mã, ai mà ngờ được, một người sở hữu giọng ca cao vút, một người lại có những bước nhảy bùng nổ, buổi tập bắt đầu. An Nhã Thu, với chiếc điện thoại trên tay, tỉ mỉ chọn từng bài hát. Cậu ấy hát những bài chậm cũng rất hay, cô nói với Lê Triết, phần đầu, mình có thể thiết kế một chút gì đó nhẹ nhàng, chỉ để giọng hát tỏa sáng. Sau đó, tăng tốc, thay đổi nhịp điệu, không khí sẽ lên ngay. Lê Triết gật đầu, ánh mắt hướng về Lâm Duy Trinh, em đã từng học nhảy chưa? Chưa ạ, Lâm Duy Trinh đáp, không phải ông đã từng học múa dân gian sao? Lý Tu Viễn tò mò, không hẳn là học. Lâm Duy Trinh cười nhẹ, hồi tưởng về tuổi thơ, hồi nhỏ, tôi học piano ở cung thiếu nhi. Phòng bên cạnh là phòng tập nhảy. Tan học, tôi và các bạn hay vui đùa cùng nhau. Lý Tu Viễn hình dung ra cảnh Lâm Duy Trinh bé bỏng, cùng bạn bè vui vẻ trong tiếng cười giòn tan. Người có cảm thụ âm nhạc tốt thì dễ bắt nhịp lắm. An Nhã Thu nhận xét, Lê Triết mỉm cười, được, chúng ta thử một chút nhé. Các em nhảy phụ họa cũng vậy, xem sao, âm nhạc vang lên, từng nhịp trống như muốn khuấy động không gian. Đặng Tiệp và những người khác nhập cuộc, Lâm Duy Trinh hòa mình vào những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng Lê Triết, vị giáo viên, với những bước nhảy dứt khoát, uyển chuyển. Đặng Tiệp, đứng một bên, không khỏi thốt lên sự thán phục, Lâm Duy Trinh, cố gắng theo kịp. Dù vẫn thấy mình còn nhiều thiếu sót, nhưng Lê Triết lại rất hài lòng. Rất tốt, cảm nhịp ổn, động tác không cứng. Cứ luyện tập thêm. Mấy em phía sau đều đã học rồi đúng không? Không giống người mới bắt đầu, dù sao thì cũng vì giúp Lâm giành giải nhất thôi. Đặng Tiệp cười nói, An Nhã Thu ngồi một bên, đôi mắt cong cong, buổi tập kết thúc, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc. An Nhã Thu, biết rõ Lâm Duy Trinh sẽ tiễn mình, liền nói, về nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho bọn chị. Rồi còn trêu chọc, có người đang chờ em báo cáo đấy, Lâm Duy Trinh mỉm cười, chỉ còn biết vẫy tay chào tạm biệt. Lý Tu Viễn, sau khi gửi đoạn video ghi lại buổi tập, lên tiếng, cho bác sĩ Hà xem đấy, Lâm Duy Trinh, sau khi xem lại, khẽ lắc đầu, không muốn Hà Thanh xem, sao vậy? Lý Tu Viễn trêu chọc, đương nhiên không phải xấu, cho anh ấy xem thì còn gì bất ngờ nữa, phòng tập đã vắng người, Lâm Duy Trinh một mình thu dọn, lau chùi yêu vào đúng là khác hẳn nhỉ. Lý Tu Viễn chật lưỡi, sao vậy? Lâm Duy Trinh hỏi, tôi cũng mong hai người ở bên nhau dài lâu. Có Hà Thanh, chắc không ai dám bắt nạt ông nữa đâu, Lâm Duy Trinh quay đầu, cười, ông thấy tôi dễ bắt nạt à, cái này khó nói lắm. Bác sĩ Hà nhìn rất ngầu. Sẽ không để ông chịu thiệt đâu, Lâm Duy Trinh suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười, đúng vậy, anh ấy sẽ đau lòng Lý Tu Viễn, như thể vừa chạm trán với một thế lực hùng mạnh, vội vàng rời đi, trên đường về, Lâm Duy Trinh gọi cho Hà Thanh. Hà Thanh, đang xem lại vở ghi, liền gác lại, bước ra ban công, Lâm Duy Trinh kể về buổi tập nhảy, cuối cùng hỏi, anh thấy em dễ bắt nạt lắm mà, ai nói em vậy? Hà Thanh hỏi lại, em tự nghĩ thôi. Có lẽ em nên thay đổi một chút, không cần, em không cần thay đổi. Như vậy rất tốt. Hà Thanh nói, em như vậy rất hiếm có, Hà Thanh nói. Tốt với người khác, dịu dàng với thế giới, là một loại năng lực. Anh thấy rất đáng quý. Nhưng, Duy Trinh à, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, Hà Thanh nhắm mắt lại. Chương một tôi nhớ như in cái đêm chung kết thập đại ca sĩ ấy. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang vọng cả hội trường, nhưng tất cả đều nhường chỗ cho một khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở khi Lâm Duy Trinh cất giọng hát. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào cậu, khiến tôi chợt nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi, nhưng hãy khoan, tôi sẽ kể cho bạn nghe mọi chuyện từ đầu với tôi. Lâm Duy Trinh là một điều kỳ diệu, tựa như phép màu giữa đời thường. Trước khi gặp cậu, tôi ít khi chia sẻ những tâm tư sâu kín nhất, thậm chí còn kiệm lời với tất cả mọi người. Nhưng có lẽ, những lời tôi nói ra với cậu luôn trúng đích, chạm đến tận cùng trái tim, nhiều đêm nằm thao thức, tôi tự hỏi, mình đặc biệt đến vậy sao? Cái cảm giác tự nhận thức về bản thân trỗi dậy mạnh mẽ, sau lời trêu đùa yêu vào càng đẹp trai hơn của An Nhã Thu. Không chỉ một người nhận xét rằng dạo gần đây tôi đang có những thay đổi tích cực, mọi thứ bắt đầu từ sau buổi thi chuyên ngành cấp 4 và bữa ăn tối cùng đàn chị An Nhã Thu. Lê Triết, cậu bạn nhiệt tình của tôi, đã gửi video hướng dẫn vũ đạo ngay trưa hôm sau. Cẩn thận chu đáo đến mức gửi tận hai bản, một bản đầy đủ theo nhạc, một bản chia nhỏ động tác để dễ tập theo, ban đầu, tôi khá chật vật. Nhưng rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ sau một ngày, mọi người trong nhóm đều bắt kịp. Thập đại ca sĩ dù sao cũng là cuộc thi chú trọng giọng hát, vũ đạo chỉ là yếu tố phụ trợ. Đặng Tiệp và những người khác có nền tảng sẵn nên chỉ cần luyện tập thêm một chút là các động tác trở nên uyển chuyển hơn, còn tôi như biến thành một con người khác. Sự tiến bộ vượt bậc khiến Lê Triết chỉ cần chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ là tôi đã có thể tự tin cầm mic hát. An Nhã Thu biết rõ tôi là người thế nào, chị trêu tôi, tinh thần thánh học cũng áp dụng vào học nhảy à. Luyện tập bao lâu rồi mà giỏi vậy, tôi chỉ cúi đầu cười, đáp, em không đếm, cứ rảnh là em lại luyện thôi, bài hát là một ca khúc cũ, giai điệu sôi động và quen thuộc đến mức ai cũng có thể ngân nga theo vài câu. Nhưng khi tôi cất giọng, tất cả đều im lặng lắng nghe. Chất giọng trời phú, dù chưa bung hết sức nhưng đã đủ để tạo nên một khí thế khác biệt, đoạn này hơi thở chưa ổn định lắm, An Nhã Thu chỉ vào bản nhạc, hay là vừa luyện tập các động tác để cải thiện hơi thở nhé, thời gian đâu còn nữa, tôi cười xua tay, đàn chị tha cho em đi. Lê Triết nghe vậy liền chạy đến, bảo không sao, có thể điều chỉnh động tác lại một chút. Thế là chi tiết đó biến thành tôi đứng yên hát một nốt dài, còn Đặng Tiệp và những người khác tạo dáng ở phía sau, cứ tỉ mỉ, cẩn thận như thế, một buổi tối trôi qua thật nhanh. Lúc kết thúc, tôi lần lượt cảm ơn từng người. Đặng Tiệp cười xòa, đừng khách sáo thế lão Lâm, bây giờ chúng ta là chiến hữu cả rồi mà, lời nói của Đặng Tiệp xuất phát từ tận đáy lòng. Có người đến vì vốn có mối quan hệ tốt với tôi, có người vì nể mặt An Nhã Thu, cũng có người chỉ muốn góp mặt cho đẹp hồ sơ. Nhưng trong môi trường đại học, những toàn tính vụ lợi ích hơn nhiều so với xã hội ngoài kia. Sau vài ngày cùng nhau luyện tập, mọi người đều cảm thấy tôi là một người tốt, sẵn lòng giúp đỡ và coi đây như một món ăn tinh thần giúp giảm bớt căng thẳng trong học tập. Vậy là, từ sau kỳ thi chuyên ngành cấp 4 và bữa ăn tối với An Nhã Thu, 20 ngày đã trôi qua trong chớp mắt. 20 ngày đầy ắp kỷ niệm và sự nỗ lực. Và rồi, đêm chung kết thập đại ca sĩ cũng đến, ngay khi poster của các thí sinh được dán lên bản tin, mọi người đã xôn xao bàn tán. Ai nấy đều công nhận rằng công nghệ Photoshop đã biến hóa tất cả thành những con người hoàn toàn khác. Triệu Lâm Lâm đi ngang qua bản tin và vô tình nhìn thấy poster của tôi. Trong ảnh, tôi mặc trang phục lịch lãm, thu hút ánh nhìn. Triệu Lâm Lâm thích thú chụp một tấm gửi vào nhóm chat bốn người. Khương Phong vừa nhìn thấy đã trêu, Hà Thanh, xem này, đúng là người có sức hút mà. Khi ấy, tôi đang vùi đầu vào công việc làm thêm để kịp hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ thời gian đến xem đêm chung kết vào thứ bảy. Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi đã gọi điện cho Lâm Duy Trinh. Sau đó mới mở đoạn chat nhóm với 99 tin nhắn chưa đọc, toàn là những lời trêu chọc của Khương Phong và Triệu Lâm Lâm. Ở đầu dây bên kia, Lâm Duy Trinh cười ngượng ngùng, em cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Tôi vừa xem vừa cười, đừng trả lời làm gì, hai người này đúng là. Rồi tôi dừng lại khi nhìn thấy poster của Lâm Duy Trinh, không nói một lời, tôi nhanh chóng tải ảnh gốc về điện thoại và lưu lại. Tôi biết, khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về cậu. Cảm ơn bạn đã là một phần của hành trình kể chuyện hôm nay.